Mỗi trở về hắn liền y phục cũng không có đổi liền đi tới vương cung tìm kiếm quốc vương, nhưng là Morabi vương giờ phút này lại cũng không tại vương cung. A Nổ căn cứ thủ vệ chỉ dẫn, đi tới hộ hỏa thành mới xây tri thức trong thần miếu, cuối cùng ở một bên thẩm phán tòa án gặp được quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ cùng tân nhiệm vương quốc đại pháp quan kết thúc trò chuyện về sau hướng phía bên ngoài đi tới, liền thấy được bên ngoài cửa chờ A Nổ. Hắn tự hồ cũng không có kỳ quái A Nổ vì sao tới. Bản thân lên xe khung về sau hướng A Nổ vẫy vẫy tay, ý là để hắn cũng tới tới. Cảm tạ quốc vương bệ hạ. A Nổ đi hành lễ về sau, liền vào vào khung xe bên trong. Morabi vương cúi đầu thu thập trong xe thấp trên bàn gỗ đồ vật, vừa hướng A Nổ nói. Trước ngươi nói mấy cái kia chặn giết thuyền buôn, giết dân lành mạo nhận công lao hải quân thuyền trưởng, ta trước đó đã phái người đi điều tra, trải qua mấy tháng chứng cứ sưu tập, cơ bản đã xác minh rồi. Lại từ lục giả quận tòa án trải qua mấy phút thẩm phán qua đi, vài ngày trước cầm đầu sáu cái cuối cùng phán xử treo cổ hành hình, cái khác tòng phạm cũng đều có trừng phạt. Đáng giết giết, nên cách chức cách chức. Morabi vương đối với A Nổ báo cáo, bày tỏ đồng ý, A Nổ, ngươi làm được rất tốt. Cái này dạng không có đạo đức cùng liêm sĩ gia hỏa, hẳn là đem bọn hắn toàn bộ đưa vào thâm uyên cùng luyện ngục bên trong, bọn hắn cùng những cái kia tà ma không có gì khác nhau. A Nổ thẳng người lên, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đây là ta phải làm. Morabi vương dùng A Nổ thật lâu trước báo cáo làm chủ đề làm mở màn, dẫn xuất tiếp xuống hắn chân chính muốn nói. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía A Nổ, nghe nói không, Nguyệt Quang hành tỉnh xảy ra vấn đề. A Nổ nghe tới Morabi vương nói đến cái này, lập tức hai mắt tỏa sáng, bệ hạ, đây cũng là ta lần này đến cũng muốn hỏi. Morabi nhẹ gật đầu, ta biết, Nguyệt Quang hành tỉnh là ngươi cố hương. Mặc dù rời khỏi rất lâu rồi, nhưng là cái kia người sẽ không tưởng niệm quê hương của mình đâu. A Nổ lập tức nói, cho nên ta nghe nói chuyện này về sau liền tới rồi, quốc vương bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này cũng quá. A Nổ không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể nói. Quá kỳ quái. Morabi vương cùng A Nổ nói một lần Nguyệt Quang hành tỉnh tình huống, A Nổ vậy rốt cuộc hiểu rõ trong đó bộ phận tình huống thật. Nguyệt Quang hành tỉnh là ở Osip vương thời kỳ liền đã cải thành hành tỉnh, từ vương quốc điều động tổng đốc tiến hành trực thuộc quản lý, hắn bên dưới chia làm quận, thành, trấn, thôn. Lúc đó thì có không ít lãnh địa quý tộc vì vậy mà mất đi đất phong, đã ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện loạn tượng, bất quá khi đó thực thi quỷ tai ương bộc phát, Osip vương lấy thần danh nghĩa buộc những quý tộc này đi theo bản thân cùng nhau xuất chinh. Trong đó không ít quý tộc trong chiến tranh chiến tử, mà trên tay bọn họ binh quyền cũng ở đây Osip vương tại trong trận chiến ấy chỉnh biên trở thành vương quốc trong tay từng cái địa phương quân đoàn. Không có lực lượng, Osip vương liền bắt đầu tiến một bước bắt đầu suy yếu những này lãnh địa quý tộc. Cấm chỉ lãnh địa của bọn hắn mở rộng, thậm chí thông qua pháp điển hạn chế các quý tộc chiêu mộ tư binh cùng quyền năng giả, thông qua các loại phương thức hạn chế quyền lợi của bọn hắn. Bất quá làm đền bù, Osip vương đem Nguyệt Quang hành tỉnh buôn bán quyền mua bán phân cho những quý tộc này, một chút đặc thù nghề nghiệp độc quyền bán hàng cũng đều cho bọn hắn. Osip vương hy vọng khiến cái này quý tộc ánh mắt từ trên lãnh địa, chuyển dời đến công xưởng bên trên, chuyển dời đến biến cả cùng mậu dịch bên trên. Mà Morabi trở thành su nhôn chi vương về sau, hắn đồng dạng duy trì giống như Osip thái độ, một lòng suy yếu những quý tộc này lực lượng cùng lãnh địa, từ từng cái lĩnh cải thành quận, trấn, từ vương quốc tiến hành nhận mệnh quan viên trực thuộc quản lý. Sau đó, lại xảy ra chư thần khế ước đại sự như vậy. Chư thần khế ước cũng được xưng vì chính thần khế ước. Chư vị chính thần cùng thần tuyển ký kết khế ước, thế giới không còn phân chia tín ngưỡng chi địa. Thế giới hàng rào bị đánh phá, nhân gian như là dòng sông mở cống bình thường bắt đầu lưu thông, số lớn nhân khẩu đi theo truyền giáo người. Thương nhân, quyền năng giả cùng nhau tràn vào quốc gia khác. Từng cái quốc gia liên hệ vậy bắt đầu trở nên chặt chẽ, tới mà đến là số lớn mậu dịch nhu cầu, phổ thông công xưởng không ngừng mà tăng nhiều. Các nước đều tại nghĩ tất cả biện pháp thành lập thuộc về mình luyện kim công xưởng. Morabi vương sau khi nói đến đây, im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn nhìn xem A Nổ, dừng lại một chút về sau nói. Cái này liền xuất hiện một vấn đề. Morabi vương ngay từ đầu cũng không có nói Nguyệt Quang hành tỉnh tình huống hiện tại, mà là nói đến Nguyệt Quang hành tỉnh trước biến hóa, những chuyện này có chút A Nổ biết rõ. có chút A Nổ biết được cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bất quá A Nổ biết rõ Morabi Vương nói những này là có nguyên nhân, thế là mở miệng hỏi quốc vương bệ hạ, vấn đề gì? Morabi Vương, mọi người đều trồng trọt đi, công xưởng công nhân cùng nô lệ không đủ. Tại Nguyệt Quang hành tỉnh, tốn hao so trước kia hơn mấy lần tiền công vậy chiêu mộ không đến một cái hợp cách công tượng cùng công nhân, một tên đầy tớ tăng giá mười mấy lần. Mà cùng lúc đó, Hồ Hỏa Thành, Thành Mây Gia, Mặt Trời Mọc Chi Địa, Lôi Đình Vương Quốc cùng địa phương khác chế tạo ra hàng hóa giá cả, cũng đang không ngừng dưới mặt đất hàng. Một phần là bởi vì công xưởng biến nhiều, một phần là bởi vì luyện kim công xưởng cùng người thủ tháp xuất hiện. Tóm lại chính là, Thành Mây Gia quý tộc cùng công xưởng chủ thời gian trở nên không dễ chịu lắm, đương nhiên, cái khác không ít địa phương cũng thế. Bọn hắn công xưởng chế tạo ra đồ vật trở nên không đáng giá, cũng bởi vì mua không được nô lệ tuyển nhận không đến công nhân, thế là liền càng không cách nào cạnh tranh qua cái khác công xưởng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn sao có thể không sinh lòng oán hận? A Nổ đột nhiên nhớ lại chính mình. Hắn đã từng bị bán đến một cái thuộc gia công xưởng. Cha mẹ của hắn không có đòi tiền, chỉ là hy vọng hắn có thể tại thuộc gia công xưởng bên trong có một phần cơm ăn. Mà bây giờ nô lệ không chỉ đòi tiền, còn đang không ngừng tăng giá. Hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn không đến 10 năm trong năm tháng, những quý tộc kia liên tiếp mất đi các hạng quyền lợi, hiện tại ngay cả nô lệ đều không đủ dùng, cái này còn thế nào có thể chịu? A Nổ triệt để minh bạch vấn đề trong đó, cho nên, đó cũng không phải bình dân tại phản loạn, mà là các quý tộc tại phát động phản loạn. Cũng chỉ là bởi vì nô lệ không đủ dùng rồi. Morabi Vương nở nụ cười. Lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, cái này vẻn vẹn chỉ là nguy cơ dây dẫn nổ. Chân chính nguy cơ sớm tại Oxit Vương thành lập Nguyệt Quang hành tỉnh, bắt đầu suy yếu đất phong quý tộc thời điểm, liền đã chôn xuống. Morabi Vương nói xong, còn lấy ra một phần phần văn văn kiện. Nhìn, đây là Nguyệt Quang hành tỉnh đưa tới cấp báo. Nạn dân người đều đã tiến vào Nguyệt Quang thành làm loạn, phủ tổng đốc người đều chết sạch, thật là bị chết sạch. Cho nên đưa lên cấp báo đều là các nơi các quý tộc, cũng là bọn hắn ngay tại tổ chức nhân viên trấn áp phản loạn. Lúc này, Morabi Vương lộ ra một bộ ngoạn vị bộ dáng. Chỉ là, càng là trấn áp, phản loạn thế lửa thì càng tại lan tràn. Bọn hắn luôn miệng nói, nhất định sẽ mau chóng dập tắt thế lửa. Chỉ là ta không rõ. Bọn hắn đến tột cùng là tại đi lên tưới nước. Vẫn là tại tưới dầu. Morabi ra hiệu để A Nổ nhìn những văn kiện này, đồng thời lại lấy ra một phần khác văn kiện. Gần nhất vô tội chi thành nhiều hơn số lớn nô lệ, ngươi đoán xem là từ đâu tới. Morabi Vương cũng không phải cái gì dễ gạt gẫm người, hắn là từ phía dưới từng bước một đi tới, dần dần trở thành cung tướng, sau đó lại kế thừa vương vị. A Nổ ánh mắt sắc bén mà nhìn xem những cái kia trên trang giấy viết đồ vật. Cùng Morabi một phen đối thoại hắn vậy dần dần thấy rõ ràng Nguyệt Quang hành tỉnh thế cục. Những quý tộc kia kích động thậm chí là chủ đạo lần này phản loạn, mục đích là muốn đối phó ngài, quốc vương bệ hạ. Thật sao? Bọn hắn muốn cái gì? Cái này bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ Nguyệt Quang hành tỉnh những người kia. Morabi Vương nhẹ gật đầu, cảm thấy A Nổ mấy cái này vấn đề đều hỏi được rất tốt, trực chỉ hạch tâm. Bọn hắn muốn cái gì? Bọn hắn muốn càng nhiều lãnh địa, muốn càng nhiều nông nô, càng nhiều nô lệ, muốn khôi phục trước kia quyền lợi. Bọn hắn thậm chí còn muốn lật đổ ta đây cái vương. Đổi một cái đối với bọn hắn tới nói thích hợp hơn vương. Chỉ bất quá trong lúc này có một độ. Mấu chốt là xem ta như thế nào đi ứng đối, bọn hắn muốn nhìn một chút ta có thể làm ra bao lớn nhượng bộ. Cho nên ta tiếp xuống làm ứng đối, có thể quyết định bọn họ là không thu hoạch được gì. Vẫn là thu hoạch được một bộ phận, hoặc là thu hoạch được cùng phân liệt toàn bộ quốc gia. Chỉ là ta lui một bước, bọn hắn đã cảm thấy ta có thể lui hai bước, ta lại sau này lui, liền sẽ có càng nhiều người đi lên buộc ta lui càng nhiều. Cho đến không đường thối lui. Morabi Vương đã nhìn thấu nguy cơ. Vậy nhìn thấu trận này phản loạn sau lưng chân tướng, nhưng là hắn lại gặp nguy không loạn. Mỗi người đều ở đây trưởng thành, trở thành vương hắn cũng không ngoại lệ. Những cái kia bị mất lãnh địa quý tộc vốn là đối với ta bất mãn, mà ta lực uy hiếp vậy còn kém rất rất xa Oxit Vương. Thần tướng ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thế giới, đem vương quyền chuyển xuống đến nhân gian, không còn can thiệp vương triều cùng quyền lợi thay nhau. Có thể quyết định quốc gia này vận mệnh cùng đi hướng, hiện tại chỉ có ta và những cái kia ủng hộ ta người. Morabi vương nhẹ nhàng đập một cái bàn. Động tác không tính lăng lệ, nhưng là ánh mắt lại phi thường kiên định. Ta không thể lui. Cho nên ta cần một cái người tin cẩn đi đâu. Morabi vương nhìn về phía A Nổ, rất rõ ràng trước mặt người thằng lằng chính là hắn nói người tin cẩn. Ta quyết định phái ngươi và cận vệ của ngươi quân đoàn đi Nguyệt Quang hành tỉnh giải quyết nơi đó hỗn loạn cùng vấn đề, có thể làm được sao? A Nổ đột nhiên cảm giác được đầu vai nặng trình trịch, Morabi vương đem nhiệm vụ như vậy giao cho mình, tương đương với đem chính mình vương vị cùng quốc gia an nguy vậy đặt ở trên người mình. Cái này không khỏi để A Nổ sinh ra tâm tình khẩn trương. Không biết nên như thế nào trả lời. Hắn há hốc miệng ra, lại đột nhiên khép lại. Hắn tại nội tâm hỏi mình, A Nổ, ngươi gánh chịu nổi phần này trách nhiệm sao? Morabi vương tự hồ nhìn thấu A Nổ khẩn trương, còn có không tự tin. Trong vương quốc chắc chắn sẽ có một chút sâu mọt, một chút sa đọa tà ác chi đồ, một chút không có đạo đức cùng liêm sĩ gia hỏa. Nhưng là quốc gia này cũng không phải là bóng. Tối, bởi vì đêm sẽ có càng nhiều người chính nghĩa, chính trực chi sĩ đứng ra, cùng quốc gia này cùng ở tại, cùng chúng ta cùng ở tại. Lời nói này. Tăng thêm trước đó Morabi vương nhất lên A Nổ báo cáo hải quân thuyền trưởng sự kiện, cả hai kết hợp với nhau không thể nghi ngờ lập tức đem A Nổ cất cao. Đồng thời cũng cho A Nổ một loại mãnh liệt lòng tin, làm một người hành tại quang minh trên đại đạo thời điểm, làm một người tại làm lấy chính xác chuyện thời điểm. Dù là trước mặt hiện ra lại nhiều khó khăn cũng sẽ sinh ra can đảm cảm giác. A Nổ ngẩng đầu, hỏi Morabi. Quốc vương bệ hạ. Ngài thật sự cứ như vậy tin tưởng ta sao? Morabi vương chưa hề nói có tin hay không, mà là trả lời. Vương quốc tất cả mọi người đang nhìn ta, đều ở đây nhìn xem Nguyệt Quang hành tỉnh. Nếu như không thể thích đáng chỗ đưa lần này nguy cơ, tiếp xuống tai nạn cũng không vẹn vẹn bộc phát tại Nguyệt Quang hành tỉnh rồi. Hắn đưa ra muốn gặp phải to lớn khó khăn cùng nguy cơ, sau đó lại nói tới A Nổ quân cận vệ đoàn. Ngươi ma kỵ sĩ quân đoàn, cận vệ của ta quân đoàn. Nó đã sinh ra có một đoạn thời gian, hao phí ngươi rất nhiều tâm huyết. Có lẽ là thời điểm chứng minh bọn hắn lực lượng rồi. A Nổ vì Morabi tán dương mà cao hứng, thật sự là hắn vì quân cận vệ đoàn trả giá rất nhiều tâm huyết. Chi này quân đoàn tùy hắn một tay tổ kiến. Mỗi cái ma kỵ sĩ đều là đích thân hắn dạy bảo, bao nhiêu cái hàng ngày hàng đêm dẫn theo các binh sĩ huấn luyện, đồng thời nhiều lần mang theo ma kỵ sĩ nhóm tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thành lập chi quân đội này dự tính ban đầu, chính là vì giữ gìn quốc gia này ổn định, giữ gìn phần này được không dễ yên ổn sinh hoạt. Hắn nghĩ tới rồi Kumit đại nhân chế tạo ra hạt cầu dây leo, vô số người vì vậy mà được lợi. Hắn nhớ tới khi còn bé đụng phải tai nạn cùng nạn đói, nghĩ tới bản thân chết đi cha mẹ huynh đệ. A Nổ đứng dậy, đi tới Morabi vương trước mặt. Morabi vương đem trọng yếu như vậy chức trách đặt ở trên người hắn, hắn vậy hướng đối phương hứa hẹn mình nhất định sẽ hoàn thành cái này hạng nhiệm vụ. A Nổ rút kiếm ra, quỳ một chân trên đất đồng thời, hai tay đem kiếm nâng tại trước ngực. Morabi vương, xin ngài yên tâm. Ta sẽ làm được. Ta sẽ lắng lại trận này hỗn loạn, để những cái kia kẻ giả tâm không chiếm được bất cứ thứ gì. Ta sẽ để những cái kia ngo ngoe muốn động người. Rốt cuộc không sinh ra một tia một hào ý đồ không tốt. Morabi vương lộ ra tiếu dung, ánh mắt của hắn trở nên yên vui. Hết thảy đều là vì vương quốc ổn định cùng kéo dài, hết thảy đều là vì su nhông người. A Nổ đứng dậy, thuần thục kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Morabi vương nhìn về phía thanh kiếm kia. Thật là một thanh kiếm tốt. A Nổ buông ra thật lòng biểu lộ, nhếch miệng cười đối Morabi vương nói. Là Kumit đại nhân ban cho ta. Quân cận vệ đoàn trụ sở. A Nổ sau khi trở về, lập tức thông tri bản thân phó thống lĩnh, cũng là mặt trước hết địa thú kỵ sĩ. Phó thống lĩnh đi vào phòng bên trong. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt treo trên tường tranh vẽ, sau đó cúi đầu xuống hành lễ. A Nổ thống lĩnh. A Nổ đưa lưng về phía đối phương, trước mặt chính triển khai một bộ Nguyệt Quang hành tỉnh địa đồ, đồng thời cầm bút không ngừng ở phía trên làm lấy ký hiệu. Trên mặt bàn còn đặt vào không ít từ quốc vương bên kia đưa tới văn kiện, toàn bộ đều là có quan hệ Nguyệt Quang hành tinh gần nhất tình huống. Chỉ là những tình huống này cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì trước mắt Nguyệt Quang hành tinh tình huống là tối nghĩa không rõ, đến cùng tình huống thật như thế nào phải do chính hắn phán đoán. A Nổ nhìn xuống địa đồ suy tư một hồi, sau đó đối phó thống lĩnh nói. Lập tức triệu tập toàn bộ quân đoàn toàn thể binh sĩ, trừ ta ra 3.102 cá nhân, một cái đều không cho thiếu. Để bọn hắn đi sân huấn luyện tập hợp, toàn bộ đều chờ đợi ta. Toàn bộ quân đoàn chỉ có hơn 3.000 người, nhưng là đó cũng không phải thông thường 3.000 người. Trong đó có mấy chục tên quyền năng giả, còn dư lại binh lính bình thường cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng là có thể sử dụng luyện kim nỏ, luyện kim pháo cùng các loại siêu phạm đạo của người. Bọn hắn có thể thuần thục cùng ma quái. Ma thú cùng các loại nghi thức thuật trận tiến hành phối hợp, mỗi một cái đều trải qua hàng năm huấn luyện. Dạng này 3.000 người liên hợp cùng một chỗ, người bình thường đến bao nhiêu đều vô dụng. Nghe phía bên ngoài tiếng kèn, cùng với tập hợp chỉnh tề cùng tiếng hô khẩu hiệu. Một lát sau A Nổ mới hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn leo lên sàn gỗ, một chút xíu đi qua quân cận vệ đoàn cờ xí bên dưới. Tất cả mọi người ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn. A Nổ đứng nghiêm đi tới phía trước nhất, cũng làm cho mỗi người đều có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của mình. Quốc vương đã hạ lệnh. Toàn bộ quân cận vệ đoàn muốn xuất phát tiến về Nguyệt Quang hành tỉnh. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, từ trở thành binh sĩ một ngày kia trở đi, tất cả mọi người biết có một ngày như thế. A Nổ nhìn thấy mọi người sĩ khí không sai, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn căn cứ chính mình đã biết tình huống tiến hành rồi nhiệm vụ an bài, chuẩn bị sở hữu cần vật tư, chuẩn bị kỹ càng sở hữu sớm an bài đồ vật. Cuối cùng, hắn định ra rồi xuất chinh ngay. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Sau 5 ngày xuất phát, phó thống lĩnh nghe tới A Nổ triệu tập tất cả mọi người thời điểm. Liền ẩn ẩn minh bạch là muốn xuất chinh. Nhưng là nghe tới là sau 5 ngày, lại nhìn A Nổ liếc mắt. Tại sao là sau 5 ngày? Nếu như là bình định lời nói, hẳn là càng nhanh càng tốt, nếu như nhanh nhất nói ngày mai là có thể xuất phát. Nếu quả như thật là hỏa tốc, thậm chí hôm nay liền có thể an bài quân tiên phong tiến về Nguyệt Quang hành tỉnh rồi. A Nổ không có nói thẳng. Màn đêm buông xuống, hắn trở lại bản thân núi lửa lãnh chúa biệt thự. Không đến bao lâu, cái khác người thằng lằn vậy từ các nơi chạy về, ào ào đi tới đại sảnh vây A Nổ. Tộc trưởng, quốc vương thật sự tuyển chúng ta đi đánh Nguyệt Quang hành tỉnh phản quân. Ta nghe nói kia cũng là một chút bình dân, cần phải chúng ta đi sao? Trước đó tại sân huấn luyện bên trên bọn hắn không thể đưa ra chất vấn, nhưng là sau khi trở về ngay lập tức sẽ không nhìn được. Đúng vậy à, dùng siêu phạm quân đoàn đi trấn áp bình dân, loại chuyện này chúng ta làm không được. Một tên người thằng lằn bày tỏ không tán đồng. Bất quá cũng có người biểu thị ủng hộ. Cái gì bình dân? Lâm vào bạo loạn bên trong nơi đó còn có cái gì bình dân, chỉ còn lại một đám giả thú, bọn hắn giết qua người uống qua máu, tàn sát qua thôn trấn, vẫn là bình dân sao? Hiện tại không giải quyết lời nói tiếp xuống thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ Nguyệt Quang hành tỉnh đều rối loạn, chẳng lẽ còn muốn càng nhiều địa phương đều lâm vào trong đó? A Nổ nhìn về phía cái khác người thằng lằn, hắn mở miệng nói ra. Ta nói đi trấn áp bình dân sao? Ta chỉ nói là toàn quân xuất phát, đi Nguyệt Quang hành tỉnh. Những người khác nhìn xem A Nổ, lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thế nhưng là, không bình định chúng ta đi Nguyệt Quang hành tỉnh làm gì? A Nổ chỉ nói là, cụ thể nên làm như thế nào, chờ qua đi về sau ta sẽ làm quyết định, các ngươi chỉ cần biết hết thảy nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Quốc vương cho ta hạ đạt mệnh lệnh. Là để cho ta giải quyết Nguyệt Quang hành tỉnh cục diện hỗn loạn. Ai gây ra hỗn loạn, chúng ta liền giải quyết ai. A Nổ chung kết cái đề tài này, sau đó hắn lập tức đối sở hữu người thằng lằn nói. Mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn đột phá giai vị rồi. Toàn bộ núi lửa phủ lãnh chúa giới nghiêm, các ngươi có nhiệm vụ đi quân doanh an bài nhiệm vụ, không có nhiệm vụ liền lưu tại trong phủ. Đây chính là hắn muốn sau 5 ngày mới lên đường nguyên nhân, hắn muốn đột phá tam giai. Lúc trước hắn vẫn luôn là mượn dùng cung mít lực lượng, thực tế địa vị vẫn luôn là nhị giai. Mà bây giờ, hắn muốn trở thành cái thứ nhất thượng vị ma kỵ sĩ. 3 ngày sau, núi lửa lãnh chúa phủ đệ phía sau một nơi trống trải trên đất trống, một đoàn người thằng lằn quay chung quanh ở chung quanh quan sát, nơi này đã bố trí xong đột phá cấp độ cần hết thảy. A Nổ vuốt ve ma thú của mình đồng bạn, sau đó cùng nhau đi vào liễu nghi thức thuật trong trận. Cái này nghi thức thuật trận chủ yếu tác dụng không phải dùng để đột phá, mà là dùng để phụ trợ cùng ổn định. A Nổ xoay người, cưỡi lên phong tích long. Ngồi cưỡi trạng thái. Lập tức nhìn thấy phong tích long trên người lân giáp bao trùm lên A Nổ. Cước bộ, thân thể, cái cổ, cho đến đem bộ mặt đều triệt để bị tiêu diệt, chỉ lộ ra một đôi mắt. A Nổ lập tức dựa theo vũ xà Kumit giáo sư cho hắn tri thức, dựa theo quá trình đột phá tam giai. Tinh thần, ý thức, hoặc hóa thuật, chú ấn. A Nổ bản thân đem chính mình ý thức hoàn toàn quán thâu đến phong tích long ma tinh bên trong, làm A Nổ cảm giác mình ý thức đều dung nhập ma thú trong đầu đi, đều không cảm giác được bản thân tồn tại thời điểm. Phong tích long ma tinh phát sinh biến hóa. Từng đạo kỳ lạ đường vân từ trong đó hiện lên, cường đại lực lượng pháp tắc càn quét tại đất trống bên trong. Cuối cùng, một viên đặc thù chú ấn từ cái bóng bên trong chậm rãi ngưng kết mà ra. Mà hắn sinh ra một nháy mắt, không khí chung quanh đều không ngừng bị rút ra, dung nhập vào phong tích long ma tinh bên trong. Những cái kia không khí đều giống như bị hoạt hóa một dạng, vì phong tích long khống chế, vì dung linh chú ấn khống chế. A Nổ cuối cùng có bản thân chú ấn. Bất quá hắn là cùng ma thú của mình tổng cộng có một cái chú ấn, mà không phải cả hai một người một cái chú ấn, giống như tại pháp tắc bên trong đem hắn cùng mình ma thú đồng bạn phong tích long tán đồng vì một cái chỉnh thể, mà không phải tháo gỡ ra tới. Chỉ là A Nổ có thể cảm giác được, bản thân dung linh chú ấn không có Kumit cường đại như vậy. Kumit dung linh chú ấn có thể nói là dung hợp vạn vật, mà A Nổ dung linh chú ấn chỉ có thể dung hợp cùng khống chế thông thường không khí. Bất quá giờ này khắc này cũng không kịp nhiều nghĩ, A Nổ lập tức bắt đầu rồi bước kế tiếp. Chú ấn chi linh. Dựa theo phổ thông quyền năng giả cùng nghề nghiệp tiến giai, tiếp xuống liền nên sinh ra chú ấn chi linh rồi. Bất quá quỷ dị là, A Nổ cũng không có triệu hồi ra bản thân chú ấn chi linh. Làm thôi động tinh thạch cùng chú ấn chi lực thời điểm, A Nổ cảm giác mình thân thể như là hỏa diễm bình thường bắt đầu cháy rừng rực. Dưới thân vật cưỡi ma thú phong tích long vậy phát ra kêu gào. Chuyện gì xảy ra? Ma tinh tản mát ra quang mang mãnh liệt. Dần dần, ma thú phong tích long cùng A Nổ thân thể đều ở đây ma tinh cùng chú ấn lực lượng bên dưới xuất hiện biến hóa, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Biến hóa thân thể lớn nhỏ, biến hóa thân thể ngoại hình. Đây là trước đó vũ xà sử dụng tới linh tính lực lượng. Không có chú ấn chi linh. Đây cũng là làm sao tình huống. Như thế nào cùng cái khác quyền năng nghề nghiệp không giống? A Nổ cảm thụ được cổ lực lượng kia trực tiếp cùng mình ma thú phong tích long dung hợp lại với nhau. Cuối cùng triệt để không phân khác biệt. Cuối cùng, hắn biến thành một cái cao mười mấy thước cự hình người thằn lằn đứng ở trên đất trống. Thân thể của hắn có phong tích long bộ phận đặc thù, đồng thời sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, mà lại tại A Nổ trong đầu, còn có một khối chói mắt tinh thạch. Cả người cao cùng bên cạnh một tòa cổ bảo cơ hồ cân bằng, mọc ra cánh thịt ám vẫy cự nhân, đây chính là hắn trước mắt dáng vẻ. Cái khác ở chung quanh quan sát người thằn lằn nhìn thấy A Nổ biến thành cái dạng này, vậy chấn động vô cùng. Làm sao biến thành cái này dạng? Tam giai không phải là chú ấn chi linh sao? Xem ra, ma kỵ sĩ không có chú ấn chi linh. Nhưng là loại này hình thái nhìn qua cũng rất cường đại a. Đích xác. A Nổ giờ phút này cảm giác mình vô cùng cường đại. Hắn cảm giác mình hoàn toàn cùng mình đồng bạn ma thú hòa thành một thể, hắn có thể trực tiếp điều khiển ma tinh lực lượng. Hắn hướng bầu trời một trảo, chung quanh gần 100 mét không khí bị A Nổ trực tiếp rút sạch, bớt thời giờ, tạo thành một cái khu vực chân không. Hắn hướng một bên khác phất tay, một cái pháo không khí ở phương xa sông Hộ Thành bên trong nổ tung, nhấc lên sóng nước. Không chỉ như thế, hắn cảm giác mình thật giống như trở thành khí lưu hòa phong chủ nhân. Hắn mở ra hai cánh bản thân liền bay lên trời. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu cũng không có bay cao bao nhiêu, chỉ là nhường cho mình lơ lửng ở giữa không trung. Hắn có thể xác định, cái này xác thực chính là thượng vị ma kỵ sĩ lực lượng. Tự thừa cưỡi hình thái về sau, ma kỵ sĩ lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới hình thái. Hình thái thứ hai, dung hợp hình thái. A Nổ xác nhận loại này hình thái danh tự, thao túng thân thể của mình trên không trung xoay chuyển nửa vòng. Về sau, hắn mở ra cánh. Một cổ cường đại khí lưu trống rỗng xuất hiện, thôi động hắn biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía biển mây phóng đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. A Nổ trong nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời biển mây bên ngoài, sau đó hắn từ trên biển mây nhào xuống tới, hướng phía một nơi chỉ có mấy chục mét nhỏ đống đất đánh tới. A Nổ lúc này đưa tay ra, cái kia thanh thần thuật đạo cụ chống phản quan trường kiếm xuất hiện ở trong tay của mình. Vốn là trường kiếm, giờ phút này xem ra còn không bằng dao móng tay lớn. Nhưng là A Nổ dùng bản thân lực lượng thôi động, hắn lập tức biến thành to lớn ngân sắc ám viêm trường kiếm, tại A Nổ trong tay cháy hừng hực, nhưng lại không thương tổn hắn mảy may. A Nổ thật cao giơ lên trong tay kiếm, tính cả lấy gió lực lượng hướng lên bầu trời chém tới. Ngân quang trượt xuống. Ám diễm bốc lên. Gió trở thế lửa, nháy mắt khuếch tán ra đến, đem kia toàn bộ sườn núi bao trùm biến thành một cái biển lửa. Hỏa diễm sau khi tắt, chỉ nhìn thấy sườn núi toàn bộ bị xé ra. Phốc phốc, phốc phốc, trong không khí xuyên qua gió gào thét, còn có cánh bay nhảy âm thanh. A Nổ hóa thành mười mấy thước ám vẫy cự nhân mở ra cánh khổng lồ phiêu phù ở giữa không trung, trong tay nắm lấy một thanh vượt qua 10 mét ngân sắc ám diễm kiếm. Hình thái dữ tợn mà khủng bố. Lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Chương 460, sắc dục người phát ngôn. Trước kia quân đoàn hành quân đều là số lớn đà thú, địa hành long cùng với mấy cái thạch ma nương theo lấy đại quân xuất phát, mà tới từ ma kỵ sĩ tạo thành quân cận vệ đoàn, thanh thế liền càng thêm to lớn rồi. Không chỉ có thông thường đà thú cùng địa hành long, trên mặt đất có không mặc ít địa thú, trên trời thì lượn vòng lấy phong tích long, trừ cái đó ra còn có rải rác mấy loại khác ma thú. Chợt nhìn quá khứ, thanh thế kinh người. Đại quân cùng vật tư đồ quân nhu đều ở lại bên ngoài thành trì, mà toàn thể ma kỵ sĩ đều ở đây vương cung bên ngoài quảng trường từ biệt quốc vương. Quốc vương mang theo vương công đám đại thần, nơi xa còn có cái này đến quan sát không ít thành dân. Quân cận vệ đoàn ma thú, xem ra thật sự thật là dọa người a. Nguyệt Quang Thành các thành dân trước đó nhìn qua quân cận vệ đoàn huấn luyện, nhưng là không ít người còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy những ma thú này. Bất quá cảm giác thật là lợi hại. Phong tích long mặc dù ngoại hình dữ tợn khủng bố, nhưng là càng là dữ tợn vậy càng chứng minh sự cường đại của bọn nó, để không ít tuổi trẻ người ước ao và hướng tới. Ta muốn là cũng có thể trở thành ma kỵ sĩ là tốt rồi. Một số người chỉ nhìn những ma thú này, thì có muốn trở thành ma kỵ sĩ dự định. Đây là muốn đi Nguyệt Quang hành tỉnh Bình Định sao? Lớn tuổi một chút chú ý thì là những vấn đề khác. Xem ra Tây Bắc Biên thật sự rối loạn. Tin tức mặc dù từ Tây Bắc Biên truyền đến, bất quá tầng dưới chót bình dân cũng chỉ là nghe nói mà không thể xác định, hiện tại đây coi như là hoàn toàn xác định. A Nổ đứng tại lớn hơn một vòng phong tích long bên dưới, nhận lấy quốc vương bệ hạ căn dặn. Tại quốc vương bên người là một cái khác chi siêu phạm quân đoàn trưởng, một tên tam giai quyền năng giả. Quân cận vệ đoàn rời đi, tiếp nhận A Nổ thủ vệ hộ hỏa thành chính là đối phương, cái này dạng quốc đô vẫn như cũ duy trì hai chi siêu phạm quân đoàn bảo vệ hiện trạng. Mà A Nổ nghe nói hắn gần nhất đang chuẩn bị chuyển chức trở thành luyện kim sư, cùng dục vọng thần hệ bên kia rất thân cận. Quốc vương khích lệ A Nổ một phen, cuối cùng nói. Ta trong vương cung chờ ngươi thắng lợi trở về. A Nổ ngồi dậy, nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Phong tích long cúi xuống thon dài cái cổ cúi đầu xuống tùy ý hắn ngồi lên, sau đó vỗ cánh mà bay, từng cái phong tích long kỵ sĩ theo sát phía sau đi theo hắn một đợt xông lên trời. Từng cái phong tích long lướt qua thành phố trên không, cuốn lên trận trận cuồng phong. Uy vũ xuyên địa thú sắp hàng xuyên qua khu phố, cầm trong tay kỵ thương ma kỵ sĩ toàn thân che giáp, ánh mắt lạnh lẽo. Hấp dẫn trong thành ánh mắt mọi người, một chút hài đồng còn tại bên đường đuổi theo hô to. Thật là lợi hại. Bay lên rồi. Đại gia hỏa này, chạy mặt đất đều ở đây chấn A. Cuối cùng toàn bộ quân cận vệ đoàn xuất phát tiến về Nguyệt Quang hành tỉnh, ven đường vượt qua một cái khác hành tỉnh, nhưng là bởi vì ma thú siêu cường tính cơ động vẫn là tại sau mười mấy ngày liền đã tới Nguyệt Quang hành tỉnh biên giới. Đây là bởi vì độ quân nhu cùng binh lính bình thường kéo chân sau tăng thêm phía bắc vùng núi khó đi. Đại quân cũng không có tùy tiện đi vào, mà là dừng lại ở biên giới bên trên tiến hành hạ trại. Chúng ta nên làm cái gì, từ nơi nào vào tay? Quân cận vệ đoàn phó thống lĩnh sắp xếp xong xuôi hạ trại nhiệm vụ về sau, lập tức tiến vào trong doanh trướng hỏi thống lĩnh A Nổ, những sĩ quan khác vậy cùng nhau tràn vào, nhìn về phía A Nổ. A Nổ trước đó một mực nói cụ thể nhiệm vụ đến lại nói, mà bây giờ đã đến. A Nổ gõ một lần trên bàn từng cái quý tộc báo lên tình huống, theo thứ tự là chỗ nào xuất hiện phản quân. Chỗ nào xảy ra kịch chiến, các loại tình huống. Nhưng là theo A Nổ, những này từ nơi đó quý tộc báo lên tình báo, cùng giấy lộn không sai biệt lắm. Trước hiểu rõ, phản quân rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm loạn đến cuối cùng là những người kia? Hay là những quân phản loạn kia đến cùng phải hay không phản quân? A Nổ tại Nguyệt Quang hành tỉnh trên bản đồ vẽ một vòng tròn, nhốt chặt một người trong đó quận. Phản loạn là từ lá rụng quận bắt đầu, đã Nguyệt Quang hành tỉnh quý tộc cùng các lãnh chúa nói nơi này phản quân vậy nhất là phách lối cuồng vọng, vậy chúng ta liền từ nơi này bắt đầu. Giúp bọn hắn đem cái này phiền toái lớn nhất, cho hắn giải quyết rồi. A Nổ đến Nguyệt Quang hành tỉnh biên giới về sau một mực không hề động, mà là phải đi ra phong tích long đi Nguyệt Quang hành tỉnh lá rụng quận xem xét tình huống. Nhìn xem phản quân tác động đến phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu, nhân số lại có bao nhiêu. Mấy ngày về sau, hắn cuối cùng xác định những cái kia phản quân vị trí. A Nổ lập tức triệu tập bản thân dưới trướng lực cơ động mạnh nhất một nhóm người, ma kỵ sĩ nhóm ào ào leo lên phong tích long cùng xuyên địa thú, cho thấy hình thái thứ nhất ngồi cưỡi hình thái. Cùng lúc đó, phong tích long cùng xuyên địa thú trên thân còn treo đầy người. Mỗi một cái ma thú phía trên đều treo đầy 10 cái đến mười mấy người, loại phương pháp này khẳng định không thích hợp đường dài phi hành, nhưng là hành trình ngắn vận binh vẫn là có thể. Bọn hắn đến lá rụng quận về sau, lại lập tức chia làm 3 cái đội ngũ, nhanh chóng hướng phía lá rụng quận 3 nơi địa phương bôn tập mà đi. Quân cận vệ đoàn hỏa tốc xuất kích tiến về lá rụng quận, mà lúc này đây lá rụng quận bên trong cũng ở đây diễn ra một trận vở kịch. Lá rụng quận. Một đám bị mất thổ địa cùng gia viên nông phu bị xua đuổi đến trong rừng lẫn trốn đi. Trọn vẹn mấy ngàn người trốn ở trong đó, tại sơn động cùng núi khe bên trong dựng lên một tòa lâm thời ẩn nấp nơi ở bọn hắn vốn là lá rụng quận bình dân, đến từ từng cái địa phương. Nhưng là hơn 2 tháng trước đột nhiên có người tập kích lá rụng quận từng cái làng, thiêu hủy nhà của bọn hắn cùng phòng ở, đem bọn họ tài vật toàn bộ cướp đi. Lão giả toàn bộ giết chết. Thanh niên trai tráng toàn bộ bắt đi làm nô lệ. Mà một nhóm người tại trong lúc bối rối trốn ra quê quán, lại phát hiện lá rụng quận khắp nơi đều có loại tình huống này. Khắp nơi đều là chạy nạn nạn dân, khắp nơi đều là chặn giết bọn họ, cường đạo. Bọn hắn hội tụ lại với nhau, trốn vào vùng rừng tùng này bên trong. Những người này hoảng loạn, trốn ở trên núi không dám chút nào ra ngoài, nhưng là lương thực đều đã dần dần đã tiêu hao hết. Trên núi tìm được đồ ăn cũng không đủ bọn hắn nhiều như vậy người ăn, tất cả mọi người không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Một ngọn núi trong động, một bộ phận nạn dân đang thương lượng lấy đối sách. Những người này không phải thông thường nông phu, hoặc là công tượng, hoặc là chính là làm qua hành thương, xem như trong dân chúng so sánh có kiến thức một nhóm người. Bên ngoài vẫn là như vậy loạn sao? Có người muốn ra ngoài. Gần nhất lại có người chạy đến trên núi. Bên ngoài khắp nơi đều là cường đạo tại giết người. Có người nói nổi lên gần nhất tình huống, đi qua lâu như vậy, bên ngoài không có đổi thành càng tốt hơn, ngược lại tệ hơn. Cái gì cường đạo, những cái kia toàn bộ đều là lá rụng gia tộc binh sĩ. Có người phẫn nộ đến cực điểm hô. Bọn hắn thiêu hủy thôn chúng ta thời điểm, ta nhận ra dẫn đầu cái kia, trước kia ta đã thấy hắn, lúc kia lá rụng quận vẫn là lá rụng lĩnh, chính là hắn đến thu thuế. Lập tức có người tiến hành rồi chứng minh. Không sai, nào có cường đạo cưỡi địa hành long. Những cái kia đều là lá rụng gia tộc kỵ sĩ. Đại gia nghị luận âm ỉ, mỗi người đều đối những cái kia thiêu hủy quê hương của bọn họ cường đạo cừu hận vô cùng. Mà giờ khắc này một chi thoạt nhìn như là địa phương quân chính quy bộ dáng gần ngàn người đội ngũ tại mọi người dẫn dắt phía dưới, xâm nhập vùng rừng tùng này bên trong. Rừng cây rậm rạp tĩnh mịch. Nhưng là tại có người dẫn dắt phía dưới, bọn hắn vẫn là rất mau tìm đến nơi này đoàn người chỗ ẩn thân. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. Không xong. Những tên kia lại tới nữa rồi. Cường đạo. Cường đạo đến rồi. Cái gì cường đạo, là lá rụng gia tộc quân đội tới rồi. Thật là nhiều người. Bên ngoài toàn bộ đều là người. Trong sơn động chính đang thương nghị, xà nhân lập tức vọt ra, đã nhìn thấy phía ngoài núi khe cửa vào không ngừng tràn vào binh sĩ, đối bên trong các nạn dân tiến hành tàn sát. Có chạy hay không? Có người lập tức sợ hãi. Sơn khẩu bị ngăn chặn, không có chỗ chạy. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái tình huống, bọn hắn vậy phát hiện mình không có cách nào chạy. Ai chọn nơi này, không nghĩ tới đằng sau chạy thế nào sao? Những người này trước đó đều là nông phu công tượng, trước đó chỉ cảm thấy nơi này ẩn nấp. Chỗ nào còn nghĩ qua sau này? Cùng bọn hắn liều mạng. Bị buộc đến tuyệt xử, bọn hắn vậy điên rồi. Trốn ở trên núi, các nạn dân cầm lấy vũ khí đơn giản, tốt trên tay cầm một chút đau thương, thiết chù y, lần một chút dùng nông cụ, lại kém thì trực tiếp cầm một cây cây gỗ vọt xuống dưới. Giết! Báo thù, báo thù! Cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng là loại vũ khí này, làm sao có thể cùng những cái kia lính võ trang đầy đủ chống lại? Những cái kia cưỡi địa hành long kỵ sĩ cùng hất lên giáp da binh sĩ, dễ dàng liền đánh tan bọn hắn, vừa mới bắt đầu một bầu nhiệt huyết, rất nhanh liền biến thành sợ hãi cùng mờ mịt. Không ít người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất đầu hàng, hoặc là giống như là con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta, ta đầu hàng! Đại nhân, bỏ qua cho ta đi! À! Tràng diện loạn thành một đống, ngược lại là những binh lính kia cùng kỵ sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, từ đầu tới cuối duy trì lấy trận hình không loạn. Xuất lĩnh lấy quân đội kỵ sĩ xông lên phía trước nhất, giết tiến vào trong sơn động, đem trong sơn động những cái kia người cầm đầu toàn bộ giết chết. Bất quá một lát, trong động cuộc chỉ còn lại đại lượng tán loạn thi thể. Về sau hắn lập tức ra lệnh. Đối với mình thủ hạ các binh sĩ nói. Không sai biệt lắm, để bọn hắn dừng tay. Đem những người còn lại đều bắt lại, để vô tội chi thành nô lệ thương nhân sang đây xem xét hắn muốn những cái kia, nhìn giá trị bao nhiêu tiền. Nô lệ thương nhân cũng không phải là cái gì đều muốn, dù sao vận đến nơi xa đi tiêu hao cũng không tiện nghi. Kỵ sĩ từ địa hành long bên trên xuống tới, nhìn xem đầy đất thi hài khinh bỉ nói. Những này lãnh địa đều là lão gia, bọn gia hỏa này tại lão gia trong lãnh địa trồng trọt còn không nghe lão gia, hiện tại liền để bọn hắn trả giá đắt. Coi là cải thành lá rụng quận cũng không thụ lão gia quản. Bất luận thời điểm nào. Nơi này đều là lá rụng lĩnh. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến làm lòng người hoảng tê minh thanh. Tê. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời, từng cái bóng đen ngay tại lượn vòng lấy. Dực ma, có dực ma. Đối với biết bay tồn tại, đại đa số người ấn tượng đầu tiên vẫn là Dực Ma, Phong Tích Long xuất hiện thời gian quá ngắn, mà Nguyệt Quang hành tỉnh người càng là từ đến chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Từ đâu tới nhiều như vậy Dực Ma? Trong sơn động kỵ sĩ vậy vọt ra, bên trên bầu trời chỉ có 7-8 cái bóng. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói cái này đã đầy đủ dọa người rồi. Mà lúc này đây, đại địa đột nhiên vỡ vụn ra. Phanh đại địa mọc ra, hòn đá băng liệt. Đống. Một con to lớn đầu lộ ra, phát ra gầm rú. Tại chỗ có người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một con kinh khủng quái vật từ phía dưới mặt đất xông ra, trực tiếp đem một cái hất lên thiết giáp kỵ sĩ tính cả. Địa hành long cùng nhau cắn nát. Đây là một con xuyên địa thú. Nó xuất hiện thật giống như phát động chiến tranh kèn lệnh một dạng. Lập tức nhìn thấy liên tiếp không ngừng xuyên địa thú từ dưới nền đất xông ra, đem những cái kia địa hành long dọa đến điên cuồng chạy trốn, thậm chí là tại hoảng hốt chạy bừa bên trong trực tiếp vọt tới xuyên địa thú trong miệng. Mà bên trên bầu trời quanh quẩn Phong Tích Long vậy từng cái vọt xuống tới, có thể nhìn thấy từng cái binh sĩ từ trên thân Phong Tích Long nhảy xuống. Có giơ lên đại thuẫn, có lấy ra luyện kim nỏ cùng các loại vũ khí. Bọn hắn hợp thành từng cái lấy 7 người vì đội ngũ trận hình. Nhắm ngay những binh lính này. Người đến chỉ có không đến 100 người, tăng thêm 10 con ma thú, nhưng lại đem ở đây hơn 1000 địa phương quý tộc tư quân giết đến không chỗ có thể trốn. Thậm chí là so vừa mới những quý tộc kia tư quân tàn sát những cái kia bình dân còn muốn huyết tinh tàn nhẫn, kinh khủng kia Phong Tích Long cùng xuyên địa thú chỉ dùng nhẹ nhàng một động tác, liền có thể đem bọn hắn ép thành bánh thịt. Đáng sợ kỵ thương chạm mặt tới, liền đem bọn hắn như là lá rụng bình thường đâm xuyên nâng tại không trung. trong đó mấy cái quyền năng giả, cũng ở đây phong tích long pháo không khí bên trong mất mạng. Những cái kia cầm luyện kim vũ khí đám binh sĩ từng bước đẩy tới, đem vừa mới vây giết nạn dân quân sĩ đẩy vào một cái góc chết. Lá rụng quần các quân sĩ từng cái không biết làm sao, không chút nào minh bạch những này từ trên trời rơi xuống, từ trong đất chui ra binh sĩ rốt cuộc là từ đâu tới. Đây là ai? Đây là nơi nào tới? Những này biết bay quái vật là cái gì? Kia cưỡi biết bay quái vật lại là từ đâu tới? Tất cả mọi người bị hù choáng váng, cũng bị đánh ngây ngốc. Chỉ có thể nhìn thấy chung quanh đồng bạn không ngừng đổ xuống, sau đó bọn họ trận hình không ngừng mà co vào. Cuối cùng nơi mắt nhìn thấy đều là những cái kia bọn quái vật. Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Có người điên rồi, trực tiếp hô to hướng phía bên ngoài trùng sát đi qua, sau đó bị dài đến mấy thước kỵ thương găm trên mặt đất. A Nổ cưỡi phong tích long một mực tại trên trời nhìn xem, dạng này nhỏ tràn diện thật sự là không dùng hắn tới. Thẳng đến quân cận vệ đoàn binh sĩ đem những người này không sai biệt lắm giết đến sạch sẽ ngăn nắp, chỉ để lại cầm đầu một nhóm người trông giữ. Lúc này hắn mới từ bên trên bầu trời rơi xuống, nhìn xem kia bị giảo sát không còn lá rụng quần lãnh chúa tư quân. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu hắn liền không có chuẩn bị lưu thủ, chính là muốn cho những người này một hạ mã uy. Mà lại hắn còn có lý do chính đáng, đem những này làm loạn, phản quân giết đến sạch sẽ ngăn nắp. Mà nhìn xem những cái kia chạy đến trên núi nạn dân, từng cái bị quân cận vệ đoàn ma thú cùng hung tàn dọa cho choáng váng bộ dáng, A Nổ lập tức nhìn về phía bản thân phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh lập tức đi tới những này nạn dân trước mặt, hướng về những người này nói. Không dùng kinh hoảng. Ta là vương quốc quân cận vệ đoàn thống lĩnh, từ quốc vương bệ hạ điều động đến Nguyệt Quang hành tỉnh xử lý nơi này cường đạo cùng phản loạn công việc. Các ngươi hiện tại tất cả mọi người triệu tập lại, không nên đến nơi chạy loạn. A Nổ vẫy tay gọi lại một cái phong tích long kỵ sĩ, đi nói cho lá rụng quần trưởng quan, đúng rồi. Còn có lá rụng gia tộc cái này tộc trưởng đời thứ nhất. Liền nói vương quốc quân cận vệ đoàn đến, đã tiêu diệt lá rụng quần bên trong phản quân. Phong tích long bên trên ma kỵ sĩ cười nứt ra miệng, lớn tiếng nói. Tốt, ta đây liền thông tri bọn hắn. Nói cho bọn hắn không cần sợ hãi, không dùng lo lắng, làm loạn phản quân đều đã bị giết sạch sẽ. Không đến bao lâu, lại có một đám người lấy được tin tức vội vàng chạy tới. Đối phương nhìn thấy đầy đất thi hài, đau lòng không thôi. Cơ hồ thét chói tai vang lên bình thường hô to, bọn họ là Bình Định binh sĩ, là của ta lãnh địa tư quân. Sau đó hắn chỉ vào những cái kia đứng ở một bên, áo rách quần manh các nạn dân nói. Những cái này mới là phản quân. Bọn hắn mới là phản quân A. Giết nhầm rồi. Các ngươi giết nhầm A. Cầm đầu người thấy được lớn nhất đầu kia phong tích long, cũng nhìn thấy bị đám người bảo vệ A Nổ, lập tức vội vã không nhìn nổi vọt lên. Ta là lá rụng gia tộc lãnh chúa. Ngài chính là A Nổ thống lĩnh đi. A Nổ hết sức chăm chú nói, không sai. Ta chính là cận vệ đoàn thống lĩnh A Nổ. Lá rụng gia tộc lãnh chúa lập tức phẫn nộ đem trước lời nói lại lần nữa lặp lại một lần, không ngừng mà nói cho A Nổ bọn hắn giết là nhà mình tộc tư quân. Là Bình Định đại quân, mà không phải phản quân. A Nổ giống như phi thường kỳ lạ cùng ngoài ý muốn, hắn lấy ra một phần lá rụng gia tộc đưa lên văn văn kiện. Phía trên này rõ ràng viết, lá rụng quần phản quân cực kỳ hung tàn, vây công thôn trấn tập kích quấy rối thành thị, các ngươi bất lực trấn áp. Ngươi là nói những này bị cướp cướp bình dân, một đám ngay cả giáp cũng không có người. Chính là ngươi trong miệng hung tàn phản quân. Lá rụng gia tộc lãnh chúa lập tức á khẩu không trả lời được, trở nên ấp úng. Nhưng là vẫn còn chưa qua một hồi, hắn lập tức tìm được mượn cớ. Những này là bởi vì phản quân đã bị tiêu diệt, những người này bất quá là bại vong về sau còn sót lại ác độ, cho nên mới trốn vào trên núi. A Nổ phất tay, nhường cho người mang đến không có bị giết chết mà bị trông giữ lên kia mười mấy người bên trong một cái. Mang theo nô lệ thương nhân đến Bình Định. Một bên Bình Định một bên buôn bán nô lệ đến quốc cảnh bên ngoài, ta đây cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Lá rụng gia tộc lãnh chúa không chút nào cảm thấy xấu hổ. Thậm chí ngay cả che lấp đều chẳng muốn che lấp. Có vấn đề gì không? Một đám loạn dân, có thể trở thành nô lệ sống sót, chúng ta đã đầy đủ nhân từ cùng rộng. A Nổ phát ra một trận cười lạnh, liền đối phương lời nói cũng không có nghe xong liền cường ngạnh ngắt lời hắn. Ngươi nói không dùng, ta chỉ biết rõ ta tiêu diệt một chi ngay tại cướp bóc lá rụng quần cùng vương quốc bình dân phản quân. Con mắt của ta nhìn thấy bọn hắn ngay tại đồ sát một chút tay không tất sát bình dân, ngay tại mang theo quốc cảnh bên ngoài nô lệ thương nhân cùng bắt nô đội tại Bắc Xu Nhung người người. Dạng này người, không thể nghi ngờ chính là phản quân. Đối phương tức giận đến cực điểm, A Nổ các hạ. Ta sẽ báo cáo quốc vương bệ hạ, cáo tri vương đô sở hữu đám đại thần, nói cho tất cả mọi người ngươi ngang ngược càn rỡ. Ngươi không có tư cách giết ta người, giết một cái vương quốc lãnh chúa tư binh, đây là làm trái pháp điển, đây là... A Nổ không để ý đến đối phương phẫn nộ tru lên, mà là trực tiếp cùng mình binh lính dưới quyền nhóm nói. Đem những phản quân này đầu lâu cho ta cắt bỏ, đừng rọ một cái, mỗi một cái đều có thể tính làm quân công. Lọc, tương lai quân công không còn cũng đừng tới tìm ta. Quân cận vệ đoàn đám binh sĩ kiệt ngạo vô cùng, từng cái lộ ra hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm lá rụng gia tộc lãnh chúa. Kia còn không có thế ít, được nhiều cắt mấy cái. Lá rụng gia tộc lãnh chúa lập tức cảm giác cổ mát lạnh, cảm giác những người này giống như chuẩn bị đem chính mình đầu vậy cắt bỏ đồng dạng. Một nháy mắt hắn sẽ không có khí thế, không còn dám nói thêm cái gì. Nhưng là A Nổ xoay người, lại nói tiếp. Còn dư lại đều cho ta thật tốt trông giữ lên, cho ta thật tốt thẩm vấn bọn hắn tại sao phải phản bội vương quốc, là thụ ai chỉ điểm. Đã từng lá rụng lĩnh quý tộc lãnh chúa khó thở. Giơ cánh tay lên chỉ vào trước mặt cái này người thằng lằn. Ngươi. Trong miệng cái kia, ngươi chữ nói hồi lâu, cũng không có phun ra phần sau đoạn nói tới. A Nổ đưa lưng về phía hắn, cuối cùng cho hắn một cái trọng chú ý. Đúng rồi. Tại phía Tây Clao vùng núi cùng phía Nam Sơn Cốc Trấn, còn giống như có hai chi phản quân, ta cũng đã phái người tới vây quét rồi. Tính toán thời gian, cũng hẳn là không sai biệt lắm kết thúc. Đối phương lập tức phát ra rít lên một tiếng, cái gì? Lá rụng gia tộc lãnh chúa nghe xong, cả người cũng bắt đầu lắc lư. Sau đó trực tiếp mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Đây đối với lá rụng gia tộc tư quân cùng thế lực triệt để xong đời, nhiều đời người tích lũy vậy góp nhặt, tại một ngày này bên trong bồi sạch sẽ. Hiện tại cũng không phải trước kia bọn hắn còn có toàn bộ lá rụng quận làm lãnh địa thời điểm, những này đồ vật đã không có biện pháp bổ sung. Trừ phi, bọn hắn có thể lại lần nữa cắt cứ một phương. A Nổ khinh bỉ nhìn thoáng qua trên đất lá rụng gia tộc lãnh chúa, về sau nhường cho người thu thập quản lý xong chiến trường. Mang theo những cái kia còn sống nạn dân hướng phía Nguyệt Quang Thành xuất phát. Thông tri quân đoàn tất cả mọi người. Tại Nguyệt Quang Thành hội tụ. Là thời điểm gặp một lần Nguyệt Quang hành tỉnh bọn gia hỏa này rồi. Nguyệt Quang Thành. Phủ Tổng đốc. A Nổ xuất lĩnh lấy quân cận vệ đoàn tiến vào chiếm giữ tòa thành thị này, đem thoạt nhìn như là từng chịu đựng một trận cướp bóc Phủ Tổng đốc sửa sang lại một lần. Sau đó lấy quốc vương sứ giả danh nghĩa triệu tập Nguyệt Quang hành tỉnh quan viên lớn nhỏ cùng quý tộc lãnh chúa đến đây thấy mình. Kỳ thật tại A Nổ một xuất phát Nguyệt Quang hành tỉnh các quý tộc hãy thu đến tin tức, thậm chí còn biết rõ A Nổ lúc nào đến Nguyệt Quang hành tỉnh biên giới. Đồng thời liên hợp lại nghĩ biện pháp như thế nào đối phó A Nổ. Chỉ là một đến liền ẩn giấu đi, để bọn hắn không nghĩ ra. Về sau đối phương liền lấy thế sét đánh lôi đình xông vào lá rụng quận. Tốc độ nhanh đến bọn hắn phản ứng không kịp, liền để A Nổ bắt được cái chui. A Nổ tiến Nguyệt Quang Thành, mặt khác một đám người liền lập tức tụ tập đến Nguyệt Quang Thành một tòa trang viên trong pháo đài. Hắn đến rồi, cái kia quốc vương nanh vuốt. Gia hỏa này thật ác độc a, vừa đến đã giết lá rụng gia tộc mấy ngàn người, trong đó còn có nhiều tên vương quốc sách phong kỵ sĩ. Lá rụng gia tộc xem như triệt để xong đời. Quốc vương thoạt nhìn là triệt để nổi giận. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta từng cái gia tộc đã thống trị Nguyệt Quang hành tỉnh bao nhiêu đời rồi? Thành lũy lệ thuộc vào Lucy gia tộc, chủ nhân là một màu nâu tóc quan trung niên quý tộc, đây là một cái truyền thừa ngàn năm quý tộc gia tộc, từ Antens thời đại bọn hắn liền cắm rễ ở Nguyệt Quang hành tỉnh. Hắn không phải đến Bình Định sao? Vậy liền để hắn đi Bình Định. Hắn không phải thích giết người sao? Vậy liền để hắn giết, nhìn hắn có thể giết bao nhiêu người? Nguyệt Quang hành tỉnh các quý tộc thương nghị sau khi xong. Mới lục tục ngon ngoe đi tới phủ tổng đốc gặp mặt tổng đốc. Vừa thấy mặt liền hướng A Nổ tố khổ, nói các nơi loạn dân tràn lan, các nơi là như thế nào khổ không thể tả. A Nổ thống lĩnh nhất định phải giết những cái kia phản dân, cứu vớt Nguyệt Quang hành tỉnh A. A Nổ nhìn xem những người này biểu diễn, sau đó hỏi. Một đám bình dân, thật sự có thể làm được các ngươi nói những chuyện này sao? Còn giết tiến vào phủ tổng đốc, đem phủ tổng đốc từ trên xuống dưới người đều giết sạch rồi, ta nhớ được hành tỉnh tổng đốc bên người bình thường thế nhưng là có mấy tên nhị giai quyền năng giả tùy thân bảo hộ. Ta muốn hỏi, bọn hắn từ đâu tới sức mạnh to lớn như vậy? Một tên nguyệt quan hành tỉnh quý tộc đứng dậy, nói cho A Nổ. Đương nhiên không chỉ là bình dân, còn có tà giáo. A Nổ, tà giáo? Là trắng bạc giáo hội vẫn là thâm uyên giáo đoàn? Đối phương trả lời, cái này liền không biết, ta nghĩ A Nổ các hạ hẳn là sẽ điều tra rõ ràng. Dù. Sao ngài thế nhưng là quốc vương điều động tới được sứ giả, quân cận vệ đoàn thống lĩnh? Nghe nói ngài đã từng tham dự phong ấn thực thi quỷ chi vương chiến đấu, nghĩ đến cho dù có tà ác là mối họa, cũng không có thể là đối thủ của ngài. A Nổ đối với đối phương tân bốc không tỏ rõ ý kiến, chỉ là biểu thị. Ta đương nhiên sẽ tra, hơn nữa còn sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Đến như bình định, còn phải cần chư vị hợp lực trợ giúp A. A Nổ đem hợp lực hai chữ nói đến rất nặng, tự hồ có ám chỉ gì khác, mà ở trận người không nói một lời, giống như căn bản không có nghe được đồng dạng. Tiến hành rồi một phen giao phong, cuối cùng ai cũng không để cho bước. Thế là một trận nhìn như hòa hòa khí khí, kỳ thực kiếm bạc nổ trương gặp mặt cứ như vậy kết thúc. Sau đó chân chính đấu tranh vừa mới bắt đầu. A Nổ trở lại phủ tổng đốc phía sau thời điểm, liền lập tức thu được tin tức. Bản thân mang về kia 10 cái tham dự chặn giết bình dân lá rụng lãnh chúa tư quân sĩ quan, dẫn đầu mấy cái chết rồi. Ta không phải nói cho các ngươi, nhất định phải giữ vững bọn hắn sao? Ai có thể trên tay các ngươi giết bọn hắn? Phó thống lĩnh vậy cảm giác có chút xấu hổ, bọn họ là tự sát. A Nổ, tự sát. A Nổ lập tức đi quân doanh trụ sở bên kia kiểm tra một hồi tình huống, phát hiện thật là tự sát. Mấy cái này người hẳn phải biết bản thân không sống nổi, cho nên vì không liên lụy người nhà lựa chọn tự sát. A Nổ nguyên bản chuẩn bị dùng bọn hắn tới làm chứng người, đến chứng nhận Minh Nguyệt Quan hành tỉnh một vài vấn đề, giờ phút này xem như rơi vào khoảng không, còn dư lại đều là một chút tiểu lâu la, nửa điểm dùng cũng không có. Được rồi, coi như bọn hắn còn sống. Những quý tộc kia cũng có thể chống chế, lại không tốt cũng có thể từ chối đến lá rụng gia tộc trên thân. Bắt lấy bọn hắn căn bản là vô dụng, chứng minh không được vấn đề của bọn hắn. Phó thống lĩnh, vậy còn dư lại những người kia, còn có những cái kia cứu trở về nạn dân, nên làm cái gì? A Nổ, trước giữ lại, mặc dù trước mắt không có cái gì tác dụng, nhưng là về sau có thể dùng đến bằng chứng những người này việc ác. A Nổ nhìn mình phó thống lĩnh, đối hắn nói. Hiện tại nguyệt quan hành tỉnh tất cả mọi người để cho ta đi bình định, ngươi cảm thấy bọn họ là ý tưởng gì? Phó thống lĩnh trải qua đoạn này thời gian vậy ẩn thấy rõ tình thế, căn bản cũng không có cái gì phản loạn. Hoàn toàn chính là chỗ này một số người tại bao vây, bọn hắn rồi cùng đã từng hộ hỏa giả thời đại một dạng, tự tiện đem toàn bộ nguyệt quan hành tỉnh cho một lần nữa chia cắt rồi. Bọn hắn bây giờ muốn đúng là đem loại này chia cắt ngồi vững xuống tới, sau đó bức bách quốc vương bệ hạ thừa nhận bọn hắn đối với nguyệt quan hành tỉnh chia cắt. Cái gọi là bình định, hẳn là muốn ngăn chặn ngài. Bọn họ là quý tộc, mà lại hiện tại toàn bộ su nhôn quý tộc đều ở đây nhìn xem quốc vương bệ hạ không có thích hợp lý do nói khẳng định không thể động bọn hắn. Mà càng mang xuống quốc vương bệ hạ lại càng bị động. A Nổ nhẹ gật đầu, cho nên, quốc vương bệ hạ cần một cái lý do thích hợp. Một cái làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra mượn cớ, bằng chứng như núi lý do. Phó thống lĩnh, nhưng là lý do này cũng không dễ dàng tìm tới. Coi như tìm tới chúng ta cũng rất khó truyền ra ngoài. A Nổ không có chút nào e ngại, vậy ta rồi cùng bọn hắn đấu một trận. Kế tiếp thời gian, A Nổ chân chính đã được kiến thức bọn này quý tộc các lãnh chúa vô sĩ. Các nơi không ngừng mà truyền đến cấp báo, yêu cầu A Nổ tiến hành bình định. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp bức phản những cái kia nạn dân. Nghĩ hết tất cả biện pháp vũ trang các nơi cường đạo, truyền bá các loại lời đồn, cho A Nổ tạo thành các loại phiền phức. Sau đó ngay tại chỗ tùy ý toàn bộ lãnh địa loạn điệu, không ngừng mà thúc giục A Nổ tiến đến bình định. Kiến tạo thành một loại toàn bộ nguyệt quan hành tỉnh tứ bề báo hiệu bất ổn, phản loạn không ngừng cảnh tượng. A Nỗ có thể nói là bị làm được sức đầu mẻ trán. Phủ tổng đốc. Phó thống lĩnh hất lên áo giáp đội mưa trong đêm trở về, đối A Nỗ nói, Hồ Hỏa Thành bên kia đã nghị luận ầm ĩ, nói ngươi bình định bất lợi, để quốc vương đưa ngươi triệu hồi đi đổi người tới. A Nỗ ngồi ở trước bàn, đây chính là những người kia mong muốn. Phó thống lĩnh rầu rĩ nhìn xem A Nỗ, chỉ cần những quý tộc kia lãnh chúa vẫn còn, cái gọi là phản loạn cùng loạn dân liền vĩnh viễn sẽ không lắng lại, bởi vì bọn hắn mới thật sự là hòa loạn khởi nguồn. A Nỗ đương nhiên biết rõ, ta biết, bọn hắn cũng biết. Nhưng là ta lại không thể trực tiếp bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng biết ta không thể trực tiếp hướng bọn hắn động thủ. A Nỗ nhìn xem trước mặt ánh nến, chậm rãi nhắm mắt lại. Bên ngoài đổ mưa to, vuốt gạch đá phát ra thanh âm huyên náo. Mà lúc này đây, mấy cái người thằng lằn từ bên ngoài trở về. Đồng thời còn mang về một người. A Nỗ thấy được đối phương về sau, lập tức đứng dậy. Tìm được. Người thằng lằn nhóm kéo lấy cái kia người đi rồi tiến đến, đối A Nỗ nói. Tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được người này. Gia hỏa này nguyên bản còn tại Nguyệt Quang hành tỉnh, sau này ngài đã tới về sau tất cả mọi người muốn giết hắn, hắn liền chạy tới cự xà con đường, trốn vào vạn xà chấp chính nước. Chúng ta căn cứ tộc trưởng phương pháp của ngươi, cuối cùng là tìm được hắn. A Nỗ nhìn về phía ngã trên mặt đất, ngay cả ý thức đều bị phong ấn lại. Sợ hắn tự sát xài nhân quyền năng giả. Nguyệt Quang hành tỉnh đóng giữ quân đoàn trưởng. A Nỗ lập tức vẫy gọi, đằng sau có một người đi ra, nhìn trên đất cái thân ảnh kia liếc mắt sau đó nói. Không sai, chính là hắn. Tại chỗ mấy cái người thằng lằn nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn sợ nhất chính là bắt lộn người, cho nên vừa về đến liền đem người tới nơi này. Phó thống lĩnh lập tức đi lên phía trước, nghe được A Nỗ lời nói về sau kinh ngạc nói. Là hắn. Hắn còn sống. Hắn không phải cùng đóng giữ quân đoàn một đợt toàn quân bị diệt sao, cùng tổng đốc một đợt bị người giết chết rồi. A Nỗ lại nói, hắn căn bản không có chết. Chính là hắn tự tay giết chết Nguyệt Quang hành tỉnh tổng đốc. Hắn phản bội quốc vương bệ hạ, đầu phục đám kia quý tộc, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng ta tới về sau, những quý tộc kia toàn bộ đều muốn giết hắn diệt khẩu. Gia hỏa này vậy cơ linh, vậy mà sớm chạy. Nếu không phải ta trước đó đuổi bắt gớm sứ tiểu nhân thời điểm nắm giữ một chút truy tung phương pháp, sợ rằng còn tìm không thấy hắn. A Nỗ thấy được cái này người, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía đem hắn mang về mấy cái người thằng lằn, ra lệnh. Nơi này đã không an toàn rồi. Các ngươi lập tức cưỡi phong tích long đem hắn đưa đến Hộ Hỏa Thành đi. Giao cho quốc vương bệ hạ. Đến lúc đó, quốc vương bệ hạ sẽ tước đoạt những tên kia quyền lợi. Tuyên án tội ác của bọn hắn. A Nỗ nắm chặt rồi trường kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén vô cùng, mang theo lạnh lẽo sát khí. Ta sẽ tự tay. Đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều đưa lên giá treo cổ. Đoạn này thời gian hắn xem như đã được kiến thức những quý tộc này đến tột cùng đến cỡ nào vô sĩ, hắn thủ đoạn đến cỡ nào ti tiện. Bọn hắn vì cắt cứ một phương bỏ mặt phản loạn, xem mạng người như là cỏ rác. Bọn hắn đóng vai cường đạo thiêu hủy quê hương của người khác, bức bách người khác trở thành cường đạo. Sau đó lại lấy bình định danh nghĩa giết chết những người này. Chính bọn hắn rõ ràng mới thật sự là cường đạo, sau đó không ngừng mà thúc giục A Nỗ đi giết chết những cái kia bị bọn hắn bức bách, mê hoặc, kích động cường đạo. Bọn hắn không ngừng mà thôi động một đợt lại một đợt nạn dân cùng cường đạo ra tới, về sau lại lấy A Nỗ bình định bất lợi làm lý do đối với hắn tiến hành công kích. Kỳ thực để quốc vương tiến hành khó xử. Nhưng là A Nỗ không biết là, hắn đã đem những quý tộc kia hạng chót nghĩ rất thấp. Còn đánh giá thấp những quý tộc kia hạng chót. Bởi vì bọn hắn liền không có hạng chót. Lucy gia tộc trang viên thành lũy. Người thằng lằn nhóm tại mang về Nguyệt Quang hành tỉnh trú quân đoàn trưởng trước đó, trong đêm khuya một đám người liền đã liên tiếp đón xe chạy tới nơi này bí mật hội tụ. Có thể nhìn thấy, đến chỗ này mỗi người sợ hãi không thôi, lộ ra một bộ lo sợ bất an biểu lộ. Vô tội chi thành truyền đến tin tức, người kia bị bắt lại, vừa vặn đuổi tại chúng ta trước đó. Nhất định là cái kia người thằng lằn bắt được hắn. Hắn chậm một chút nữa, chúng ta liền muốn bắt được tên kia rồi. Hắn khoảng thời gian này đều ở đây mê hoặc chúng ta. Cái gì bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh, ngay từ đầu hắn liền nhắm ngay phương hướng, nhìn trúng rồi nhược điểm của chúng ta. A Nổ vừa mới từ bên ngoài mang về Nguyên Nguyệt Quang hành tỉnh đóng giữ quân đoàn trưởng, trong chớp mắt liền để bọn hắn biết rồi. Cái kia người thằng lằn đây là muốn bức tử chúng ta à? Chúng ta đã làm thụt lùi, chúng ta chỉ muốn khôi phục lãnh địa của chúng ta, Nguyệt Quang hành tỉnh vốn chính là chúng ta chẳng qua là bắt về chính chúng ta đồ vật, hắn còn muốn thế nào? Hắn bất quá là quốc vương nuôi một con súc sinh thôi, thật vẫn cho là mình là cái gì anh hùng sao? Một cái người thằng lằn. Nạp cái gì anh hùng? Không cảm thấy buồn cười không? Chúng ta nên làm cái gì? Nhất định phải diệt trừ hắn, tính cả cái kia người cùng nhau biến mất. A Nổ đã đem bọn hắn dồn đến tuyệt sử, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người có thể nói là hoảng hồn. Mà lúc này đây, Lucy gia tộc tộc trưởng đứng dậy. Không có việc gì, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Vị này ưu nhã màu nâu tóc quan quý tộc tự hồ cuối cùng quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt u lãnh mà nhìn xem trong bóng tối Nguyệt Quang Thành. Morabi trước mắt trên tay có thể chưởng khống chỉ có 3 chi siêu phạm quân đoàn, bình thường 2 chi lưu tại hộ hỏa hành tỉnh. Một chi phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt xem ra, gần hơn vệ quân đoàn cường đại nhất. Nếu như không có chi này quân đoàn, nếu như không có A Nổ cái này nanh vuốt. Ta xem hắn còn có thể hay không tốt qua. Mượn nhờ Oxit Vương Dư Uy cùng bố trí, hắn còn có thể ổn định thế cục, khi hắn suy yếu giả tượng bị đâm thủng về sau, ta xem hắn còn thế nào khi này cái vương. Lucy gia tộc tộc trưởng nhìn về phía những người khác, nói ra câu nói sau cùng. Hắn cái này vương chúng ta nhưng cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua. Nói xong, Lucy gia tộc tộc trưởng liền xoay người đi vào. Hắn tiến vào một cái phòng thủ xâm nghiêm kiến trúc bên ngoài. Cổng có hai cái vệ binh bảo vệ, đích thân hắn dùng chìa khóa mở cửa, dọc theo đường đi sâu thăm thẳm hướng phía bên trong đi đến. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất, tại một nơi rộng lớn ẩn nấp thần đường bên trong, thấy được một cái thước tha thân ảnh. Kia là một nữ nhân, một cái mỹ lệ phi thường xa nữ. Hắn mặc màu đen váy sa, chỉ là lộ ra một cái bóng lưng cũng làm người ta tưởng tượng lan man. Thân ảnh kia mặt hướng thần đường bên trong tượng thần, phía ngoài mưa gió mang theo hào quang nhỏ yếu bay vào đến, nhẹ nhàng mưa bụi vẫy vào nàng sa mỏng phía trên. Có thể nghe tới nàng nhẹ nhàng cầu nguyện. Trong miệng niệm tụng lấy. Vĩ đại đọa thiên sứ Mender. Bùn đen thâm uyên chi vương, sắc dục nguyên tội chi vương. Nghe được phía sau thanh âm, nữ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lucy gia tộc tộc trưởng. Thân ái, ngươi trở lại rồi. Màu nâu tóc quan trung niên nhân một mặt mê say, đi ra phía trước. Hắn vô pháp chống cự đối phương mỹ lệ. Bởi vì đối phương là sắc dục ở nhân gian người phát ngôn, là dục vọng hóa thân. Chương 461, sắc dục yêu, sửa A Nổ thành A Nu nhé. Lucy gia tộc trang viên, truyền thừa ngàn năm cổ bảo. Bên ngoài rơi xuống mưa phùn rả rích, theo cùng phong không ngừng mà thổi vào cửa sổ bên trong. Màu nâu tóc quan trung niên nhân đi tới váy đen trước mặt nữ nhân, nói cho nàng. Ta có thể thả ngươi. Nhưng là ta cần ngươi giúp ta hủy diệt toàn bộ quân cận vệ đoàn, giết chết cái kia đáng chết người thằng lằn. Ta nguyện ý đem toàn bộ Nguyệt Quang Thành hiến cho ngươi, cử hành ngươi trước đó nói cái kia nghi thức, mà lại nghi thức hết thảy ta đều đã chuẩn bị xong. Nữ nhân triệt để xoay người lại. Có thể thấy nàng trên cổ mang theo một cái ma kim vòng cổ, bên kia buộc tại trên một chiếc cột. Nàng là một cái tù phạm. Trên cây cột khắc lấy phức tạp nghi thức thuật trận, đem lực lượng kia dọc theo xiềng xích một mực truyền lại đến nữ nhân trên thân. Nhưng là nữ nhân tự hồ cũng không ghi hận trước mặt cái này tù vây nhốt nàng nam nhân, ngược lại là dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem màu nâu tóc quan trung niên, lấy một bộ mê luyến thanh âm cùng hắn thổ lộ hết lấy. Thả ta! Ta không cần ngươi thả ta là tự nguyện lưu tại nơi này, tự nguyện cùng với ngươi. Ta cũng không cần đem ngươi Nguyệt Quang Thành hiến cho ta. Nam nhân lập tức gấp rút nói, vậy liền hiến cho thâm uyên đọa thiên sứ chi vương Mender. Lo lắng bên trong. Hắn vậy mà trực tiếp hô lên cái kia cấm kỵ tà ác danh tự. Hắn cũng không quan tâm cái gì hiến tế cho ai, hắn chỉ là muốn Anu cùng quân cận vệ đoàn những người kia chết, không muốn giết chết đời trước tổng đốc hung thủ được đưa tới vương đô mà thôi. Nữ nhân lộ ra thành kính tiếu dung, đọa thiên sứ chi vương không cần hiến tế, nàng chỉ là tặng cho. Nàng chỉ là đem thâm uyên lực lượng tặng cho mỗi một cái phạm nhân, đem mỗi người nguyên tội cho hiện ra. Mỗi người đều có nguyên tội. Mỗi người đều có dục vọng, mà những cái được gọi là thần lại tại kiềm chế dục vọng của chúng ta cùng bản tính. Nữ nhân giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Thời khắc này nàng không giống như là một cái thâm uyên sa đọa chủ tế, càng giống là một chỉ dẫn nhân gian quang minh thánh nữ. Nhưng là tại trong vực sâu cũng không dùng, mỗi người đều có thể tại trong vực sâu tìm về chân chính bản thân, thỏa thích phóng thích bản tính của mình cùng dục vọng. Rơi vào thâm uyên, cùng nguyên tội cùng ở tại. Phóng thích dục vọng, ghê tởm mới là mỗi người diện mạo như trước. Chúng ta không cần sợ hãi tội ác. Chúng ta không cần trong sự sợ hãi tâm dục vọng, bởi vì chúng ta vốn là như thế. Nữ nhân cúi đầu xuống, bưng lấy nam nhân mặt. Không được nói cái gì giết người đáng sợ như vậy lời nói, ngươi không có giết người. Bọn hắn cũng sẽ không chết đi. Ngươi chỉ là đưa cho tòa thành thị kia mỗi người tìm tới chân chính bản thân cơ hội, đem bọn hắn từ trần thế gông xiềng bên trong phóng xuất ra. Nam nhân nhìn xem ánh mắt của nữ nhân, trên mặt biểu lộ một chút xíu hóa thành trầm mê. Tự hồ thật tin tưởng nàng bình thường, trong miệng thì thầm nói. Không sai. Đây không phải là hiến tế, kia là giải thoát. Bọn hắn sẽ lấy một cái bộ dáng khác, vẫn tồn tại như cũ xuống dưới. Nhưng là rất nhanh, hắn lập tức vặn vẹo uốn éo đầu, trong ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kinh hãi chỉ vào đối phương, ngươi lại tại mê hoặc ta. Tại trước đó từng chịu đựng đối phương mê hoặc về sau, là hắn biết căn này dưới mặt đất lồng giam đã cầm tù không ngừng đối phương. Nhưng là từ vậy sau này hắn liền rốt cuộc nhìn không được một lần lại tới đây, thật giống như không bị khống chế. Nữ nhân vẫn như cũ dùng yêu thương biểu lộ nhìn xem hắn, ta chỉ là ở đưa ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ. Hiện ra cho chính ngươi. Nam nhân không dám nhìn nàng, hắn cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Đến lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác rồi. Mà lại hắn không biết vì cái gì, tại nội tâm chỗ sâu lại lựa chọn tin tưởng trước mặt nữ nhân này, giống như hắn thật sự yêu nàng đồng dạng. Ta đưa ngươi phóng xuất, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Nữ nhân ôn nhu nhìn xem hắn, đương nhiên, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nữ nhân còn vuốt ve bụng của mình, nhẹ giọng nói. Trong bụng ta còn có ngươi hài tử, chúng ta là người một nhà a. Nam nhân mở ra nghi thức thuật trận. Cái này một mực bị cầm tù ở trong bóng tối tồn tại được thả ra tới. Hắn dọc theo thông đạo mà qua, trên vách tường phong ấn tranh vẽ cùng bích khắc không ngừng mà tan rã, thật giống như tại thiêu đốt bình thường. Soạt. Soạt. Váy đen nữ nhân từ trong coi nghiêm mật phòng tối thần đường bên trong đi ra, từ trên cổ buộc lại kéo dài xiềng xích lôi kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang, đến xuất khẩu thời điểm, có người thay nàng giải khai xiềng xích. Váy đen nữ nhân đã từng là thâm uyên giáo đoàn một vị nào đó sa đọa chủ tế, một tên phi thường cường đại tam giai quyền năng giả, thậm chí có tư cách cạnh tranh giáo đoàn đại chủ tế vị trí. Chỉ là từ khi nguyên tội chi thần ngủ say. Thâm uyên giáo đoàn phân liệt về sau. Toàn bộ thâm uyên giáo đoàn liền lâm vào nội đấu bên trong. Mà hắn, tại nội đấu bên trong thảm bại. Lucy gia tộc ở một cái vô tình bắt lấy cũng phong ấn lực lượng của nàng. Nhưng lại cũng không có giết chết nàng, ngược lại là bí mật đem nhốt lên. Một là khát vọng có thể lợi dụng nó mạnh mẽ lực lượng, cả hai thì là muốn lợi dụng cái này cường đại nữ nhân đản sinh ra huyết mạch siêu tuyệt hậu đại, dù là cái này hậu đại có thể có chút vấn đề, nhưng là vô pháp ngăn cản thời đại này người đối với lực lượng hướng tới. Nữ nhân một chút xíu hướng phía bên ngoài đi đến. Tiến vào phía ngoài chủ bảo trong đại sảnh. Có thể nhìn thấy dọc theo đường treo một vài bức họa, trên vách tường còn vẽ lấy Lucy gia tộc đời thứ nhất thủy tổ cố sự. Kia là Anpens vương thời đại cố sự, Su Nhôn vừa mới tại máu và lửa bên trong thành lập vương triều. Khi đó xa nhân còn không có dòng họ, hộ hỏa giả thời đại vừa mới kết thúc, Anpens vương mới vừa vặn thành lập vương quốc tiếp nhận lập thề người hiệu trung, đem bọn hắn phân đất phong hầu đến tứ phương tiến hành khai thác, đó cũng là ban sơ một đời các quý tộc. Trên tấm hình miêu tả lấy bắc phương mục thú bộ lạc đem người xuôi nam. Semekel vương tử xuất lĩnh đại quân chặn đường, Lucy gia tộc tổ tiên vậy đi theo cùng đi xuất chinh. Bởi vì Lucy gia tộc tiên tổ tại Nguyệt Quang thành liều chết lực thủ, lấy dân ra cái giá bằng cả mạng sống kéo lại tất cả mọi người, cuối cùng để Semekel vương tử đánh bại một thú bộ lạc, thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Đây là một cái có lâu đời tuế nguyệt cùng lịch sử quang vinh gia tộc. liền ngay cả thơ ca thần thánh chúc phúc bên trong cũng có được liên quan tới Lucy gia tộc tiên tổ ghi chép. Bởi vì hy sinh Lucy đạt được thắng lợi, Smekel từ đó về sau vẫn luôn sẽ làm ác mộng. Một lần gặp gỡ bất ngờ thần minh, Smekel vương được sự giúp đỡ của Eva thần gặp được Lucy mộng, cuối cùng từ trong cơn ác mộng giải thoát. Mà Lucy cùng Smekel vương tử cố sự, vậy theo thần thánh chúc phúc bài này thơ cổ ca vĩnh viễn bị truyền xướng. Chỉ là hắn hậu nhân, bây giờ lại phản bội vinh quang của ngày xưa. Trong đại sảnh tất cả mọi người ngay tại lo lắng chờ đợi, vừa vặn thấy được váy đen nữ nhân đi ra, nhất là nữ nhân y phục bên trên Aurobo tiêu chí, lập tức để mọi người ở đây con ngươi co rụt lại. Đây là... Sau đó đám người kinh hô, thâm uyên giáo đoàn người. Còn có người cảm giác được nữ nhân lực lượng, tam giai thượng vị quyền năng giả. Tất cả mọi người sợ hãi, ào ào nhìn về phía Lucy gia tộc tộc trưởng, tất cả mọi người biết rồi hắn sắp làm gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đối phương nói đã sớm chuẩn bị xong phương pháp, lại là phương pháp này. Tới mức độ này, Lucy gia tộc tộc trưởng không còn có mảy may che lấp, mà là thái độ cường ngạnh hỏi tới đang ngồi người. Sợ cái gì? Chúng ta lại không động thủ, tiếp xuống chết chính là chúng ta rồi. Morabi phái cái kia người thằng lằn quái vật tới là vì cái gì? Cái kia tàn nhẫn lại không nói quý tộc lễ tiết gia hỏa. Vừa đến đã giết nhiều người như vậy. Bởi vì hắn ngay từ đầu, chính là Morabi phái tới giết đi chúng ta. Là ngồi chờ chết, vẫn là ra sức đánh cược một lần. Đều đến lúc này còn muốn do dự dự sao? Lucy gia tộc tộc trưởng hung ác vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vô tình. Triệu hoán thâm uyên chi vương lực lượng, đem toàn bộ quân cận vệ đoàn cùng cái kia đáng chết người thằng lằn lau đi. Hết thảy kết thúc về sau, chúng ta đem hết thảy đẩy lên thâm uyên giáo đoàn đi lên. Chúng ta chỉ là trấn áp phản loạn công thần. Cũng có người hỏi, nếu có người đến tra làm sao bây giờ? Lucy gia tộc tộc trưởng, Morabi vương lại thế nào tra vậy tra không được trên đầu của chúng ta? Hết thảy đều là loạn dân quấy phá, hết thảy đều là thâm uyên giáo đoàn trong bóng tối thúc đẩy. Mà lại hắn lần này thất bại về sau, cũng không có tinh lực lại đến tra chúng ta, bởi vì hắn thất bại. Hắn cần chứng minh bản thân có sức mạnh thống ngự cái này vương quốc. Tiếp đó sẽ có tầng tầng lớp lớp người khiêu chiến tới khiêu chiến địa vị của hắn. Mà chúng ta cầm đến về, sở hữu thuộc về chúng ta đồ vật, bắt về toàn bộ nguyệt quan hành tỉnh. Địch nhân của chúng ta không phải thần, càng không phải là thần miếu, chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân vương mà thôi. Có cái gì tốt sợ hãi? Cũng có người hỏi, nếu như thần chú ý tới đâu? Lucy gia tộc tộc trưởng có chút nóng nảy, thanh âm vậy lộ ra hung ác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên tội tà thần sao? Thần quản ngươi đi chết. Lucy gia tộc tộc trưởng lấy ra một phần thể ước văn thư, mượn nhờ nữ sa đọa chủ tế lực lượng cùng uy thế, tăng thêm Anu mang tới áp lực, bức hiếp để tại chỗ mỗi người đều ở đây phía trên nhấn huyết thủ ấn. Tất cả mọi người phát thệ, bảo thủ bí mật. Chờ đến tất cả mọi người ký tên hoàn tất về sau, sau đó để một người mang đi, hơn nữa là mang ra trang viên bên ngoài. Ra Lucy gia tộc tộc trưởng bên ngoài ai cũng không biết cái này đồ vật sẽ ẩn náu ở nơi nào. Đến một bước này, Lucy gia tộc tộc trưởng kế hoạch xem như thành công hơn. Phân nữa, chỉ cần có thể lau đi quân cận vệ đoàn lực lượng, hắn tiếp xuống liền có thể chưởng khống toàn bộ nguyệt quan hành tỉnh, trở thành bên trong chủ nhân. Từ giờ trở đi chúng ta đều là đồng sinh cộng tử một đám người, ai cũng không có đường lui. Cuối cùng, tất cả mọi người đi tới dưới mặt đất. Nơi này đã sớm bố trí xong một cái nghi thức, toàn bộ nghi thức vận dụng Lucy gia tộc ngàn năm tích lũy, dùng không biết bao nhiêu siêu phàm vật liệu. Chỉ là hiến tế tế phẩm, thì có 7 viên đỉnh phong báo thù thi thể cháy khét trái tim, 3 cái hư thối dực ma đầu óc, đại lượng thạch ma lưu lại hạch tâm cùng với các loại các dạng trân quý tế vật. Trọng yếu nhất, vẫn còn có một viên không biết từ nơi nào cướp đoạt tới, tịch diệt đại hỏa ma hạch tâm. Mà nữ nhân đứng tại nghi thức trung ương, nhận lấy nghi thức lực lượng. Nghi thức khởi động. Một đạo không nhìn thấy hạt màu đen cột sáng ẩn nấp tại đêm tối cùng trong mưa phùn, vọt lên bầu trời. Nàng bị nhốt nhiều năm ý thức cuối cùng lại lần nữa kết nối vào này cái ở vào mộng giới chỗ sâu quốc gia, trở về nàng khát vọng gia viên. Cuối cùng, nàng nhìn thấy vũng bùn biến thành thâm uyên thế giới, kinh khủng bùn đen hóa thành sóng lớn phô thiên cái địa vọt tới. Mà ở thâm uyên cuối cùng, một tòa thần thánh lại rách nát bên trong thần điện, một vị cao gầy tám cánh đọa lạc thiên sứ đưa ánh mắt về phía nhân gian. Đối phương một bên cánh là màu trắng, một bên là màu đen. Nàng mới thật sự là dục vọng hóa thân, sắc dục nguyên tội chi chủ. Mặt của nữ nhân trên tuôn ra một mạt triều hồng, tự hồ ngay cả nữ nhân cũng vô pháp ngăn cản sắc dục chi vương mị lực. Vĩ đại đọa thiên sứ chi vương. Nghi thức thuật trong trận, nữ nhân trên người lực lượng không ngừng mà bành trướng. Một cổ màu đen hơi khói không ngừng từ nghi thức thuật trong trận tuôn ra, truyền tới thân thể nữ nhân bên trong. Chính xác tới nói, là truyền tới nữ nhân phần bụng cái kia trong phôi thai. Nữ nhân phần bụng bắt đầu có chút hở ra, sau đó không ngừng mà bành trướng. Màu đen đường vân không ngừng mà từ phần bụng làm trung tâm truyền lại hướng toàn thân, truyền lại hướng cái cổ, cái đuôi, cho đến phần lưng. Toàn bộ nghi thức thuật trận bắt đầu thoát ly mặt đất lơ lửng, số lớn siêu phàm vật liệu, hiến tế chi vật vỡ nát, biến thành từng đầu vằn đen khắc ở nữ nhân trên thân. Chợt nhìn, thật giống như một bộ đặc thù đồ đằng hoặc hình xăm lạc ấn đầy đối phương toàn thân. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đối phương diễm lệ. Còn có tản ra dục vọng cùng cấm kỵ khí chất. Giờ này khắc này, chính nàng chính là nghi thức bản thân. Thung thung. Thung thung. Như là trống to bình thường gõ vang thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thật giống như không gian tại chấn động. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một trận không nói ra được hoảng hốt, thật giống như có cái gì khủng bố chí cực đồ vật muốn giáng lâm nhân gian đồng dạng. Thứ nhất xuất hiện, chính là tai nạn giáng lâm thời điểm, lúc này, Lucy gia tộc tộc trưởng nhìn xem nghi thức thuật trong trận nữ nhân, có chút sợ nhìn xem nữ nhân phần bụng. Mở miệng hỏi một câu. Còn muốn làm thế nào? Hắn là biết rõ nghi thức là cần trong bụng đứa bé kia làm giá cao, mặc dù đó cũng là con của hắn, nhưng là hắn nhưng không có mảy may thương hại chi ý, chỉ là có chút đáng tiếc. Nguyên bản Lucy gia tộc là muốn đứa bé này sinh ra xuống đến, sau đó bồi dưỡng thành một cái cường đại quyền năng giả. Bất quá tình huống thay đổi, theo Anu cùng quân cận vệ đoạn cường thế đến, Lucy gia tộc kế hoạch cũng đương nhiên khi theo mà biến. Nam nhân tại hỏi còn muốn làm thế nào, trên thực tế là đang thúc giục gấp rút nàng tranh thủ thời gian động thủ. Nữ nhân nhìn xem Lucy gia tộc tộc trưởng. Mở miệng nói ra. Thân yêu. Đã không cần, còn dư lại đều giao cho ta là tốt rồi. Nữ nhân đưa tay ra, mò về hắn, vẫn là kia phần trầm mê biểu lộ. Ta yêu ngươi. Ta đem ta hiến tặng cho Mender đại nhân, đem chúng ta hài tử hiến tặng cho thâm uyên. Thế nhưng là ta duy nhất không bỏ nổi đúng là ngươi, ta làm sao có thể đưa ngươi lẻ loi trơ trọi lưu tại nhân gian. Nữ nhân tay nâng lên, trên mặt đất đột nhiên đã tuôn ra từng đoàn quỷ dị bùn đen, thật giống như còn sống bình thường hội tụ thành một đoàn, hướng phía Lucy gia tộc tộc trưởng mà đi. Tới đi, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đem chính mình hiến cho vĩ đại đọa thiên sứ chi vương Mender, hiến cho vĩnh hằng thâm uyên. Lúc này Lucy gia tộc tộc trưởng triệt để dọa điên rồi, hắn biết rõ trước mặt nữ nhân này là thằng điên, nhưng lại không nghĩ tới có thể điên thành cái này dạng. Hắn là không tiếc đại giới phải gần vệ quân đoàn cùng người thằng lặng Anu xóa bỏ, nhưng là kia đại giới cũng không bao quát chính mình. Lucy gia tộc tộc trưởng nhìn xem bùn đen chạy về phía bản thân, xoay người bỏ chạy. Ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này. Ta mới không muốn chết. Ta là Lucy gia tộc tộc trưởng. Ta là Nguyệt Quang Hành tỉnh chủ nhân. Ta mới không muốn. Nữ nhân nói cho hắn biết, không phải tử vong, mà là cùng thâm uyên cùng ở tại. Nam nhân vẫn không có thể chạy ra mấy bước, liền bị bùn đen nuốt chửng lấy. Ngươi cái tên điên này. Ta muốn. Ô ô ô, kinh khủng bùn đen cuốn chặt lấy hắn, sau đó từ con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng hướng phía thân thể của hắn bên trong tràn vào, ngăn chặn hắn chửi mắng lời nói. Cuối cùng tóc quăng nam từng điểm một biến thành một con kinh khủng xà ma, rốt cuộc nhìn không ra nửa phần hình người. Nữ nhân đem khóa lại bản thân nhiều năm ma kim vòng cổ đem ra, cuối cùng bọc tại hắn trên cổ. Sau đó nắm hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Mất đi trí tuệ, chỉ còn lại điên cuồng dục vọng xà ma bị nàng nắm, thật giống như một con sủng vật đồng dạng. Cái này! Cái này! Cái này! Những người khác dọa sợ. Bỏ qua chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. Bọn hắn còn tưởng rằng nữ nhân cũng muốn giết chết bản thân, hoặc là đem chính mình cũng trở thành ma vật, từng cái sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Đừng có giết ta. Bọn hắn toàn thân run rẩy, thậm chí có người trực tiếp dọa đến tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. Nữ nhân nhưng không có động những cái kia trong đại sảnh quý tộc khác. Những người này có tay cầm bị nắm, về sau cũng sẽ bị Thâm Uyên giáo đoàn lợi dụng. Nàng duy nhất mong muốn, chỉ là Lucy gia tộc tộc trưởng. Cái kia nàng yêu tha thiết, nam nhân. Không sai, đây chính là sắc dục tín đồ yêu. Nàng lẻ loi một mình đi ra thành lũy, mà khi nàng bước ra thành lũy một nháy mắt, bên trên bầu trời nước mưa thay đổi. Biến thành ô uế mưa đen, bên trên bầu trời màu đen tầng mây không ngừng mà tụ đến, mà lại đang không ngừng mở rộng bên trong. Một bên khác. Lúc này Anu mới vừa vặn xác nhận bắt trở về đúng là mình mong muốn đóng giữ quân đoàn trưởng, ngay tại an bài người thằng lằn nhóm lập tức mang theo hắn chạy tới đô thành hộ hỏa thành. Mà lúc này đây, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Hoa lạp lạp lạp rồi mưa rào xối xả, càng để cho người bực bội. Anu tựa hồ cảm giác được cái gì, nội tâm có chút bất an hướng phía bên ngoài đi đến. Mặc dù bên ngoài đen kịt một màu, nhưng là hắn mượn nhờ đèn đuốc thấy được rơi trên mặt đất nước động. Màu đen mưa. Anu vươn tay, một giọt mưa rơi vào trên mu bàn tay của hắn, lập tức một đoàn vết bẩn truyền ra, cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn. Anu biểu lộ lập tức đột biến, thần thoại linh tính ô nhiễm chi lực. Ma kỵ sĩ kế thừa lực lượng là vũ xà Kumit lực lượng. Đối với linh tính ô nhiễm lực lượng phá lệ mẫn cảm. Mà bên hông hắn trường kiếm lúc này vậy nổi lên phản ứng, một đám lửa thuận cánh tay truyền quá khứ. Tư. Trong khoảnh khắc, đem cái kia màu đen lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Anu nhìn về phía bầu trời, hắn đột nhiên nhớ lại Kumit đối với hắn giảng thuật qua trong truyện, thì có liên quan tới mưa đen cố sự. Anu lập tức vọt tới đằng sau, đối trong hành lang hai cái ngay tại xoay người cưỡi lên phong tích long, muốn rời khỏi Nguyệt Quang Thành tiến về hộ hỏa thành người thằng lằn hô to. Dừng lại, không thể đi ra ngoài. Người thằng lằn nhóm không biết làm sao. Nhưng là vẫn lập tức xuống. Thế nào? Anu tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Anu không có giải thích, lập tức hạ lệnh triệu tập sở hữu trong phủ tổng đốc người tới đại sảnh, ai cũng không cho phép chạy loạn. Tất cả mọi người tới đây, đều không cho lộn xộn. Mưa bên ngoài có vấn đề, tuyệt đối không thể nhiễm đến. Mà chính Anu, lập tức chạy tới ma thú của mình đồng bạn vị trí. Chạy băng băng tại hành lang trên đường thời điểm, hắn vậy ngẩng đầu nhìn phương xa, tựa hồ đang tìm kiếm vấn đề rốt cuộc là từ nơi nào mà tới. Hắn có thể nhìn thấy hắc vân không ngừng mà hội tụ. Bão tố không ngừng mà rơi xuống, không khí đều tràn ngập một loại mục nát sa đọa hôi thối. T. Ô ô, mà trong thành đã bắt đầu có người hóa thân trở thành xa ma, ở phía xa phát ra liên tiếp gào thét cùng nghẹn ngào, đồng thời nương theo lấy hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thấy cảnh này, Anu càng thêm xác nhận đây chính là Thâm Uyên mưa đen. Là nguyên tội tà thần. Không đúng, không có khả năng. Hắn đã ngủ say, bởi vì bị cự thần chỗ trừng trị mà trọng thương. Nói ra cái tên này thời điểm, Anu trong lòng nháy mắt rung lên. Anu thế nhưng là nghe Kumit nói qua người lô vây cố sự, ban sơ Thâm Uyên sinh ra thời điểm. Thần thoại chi môn từ không trung rơi xuống. Thâm Uyên mưa đen bao trùm toàn bộ thế giới, cao vút trong mây dãy núi núi non đều bị cọ rửa rơi, dực nhân núi Phin Bu cơ ý là không thể vượt qua chi sơn, cuối cùng vậy mà biến thành sâu không thấy đáy Thâm Uyên. Kia là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Nếu không phải anh hùng Avun đem Thâm Uyên phong ấn đến mộng giới chỗ sâu, thế giới mới người lô vây đem không còn tồn tại. Mà bây giờ mảnh này mưa đen, bao phủ lại cả tòa Nguyệt Quang Thành đều có chút miễn cưỡng, nơi nào có loại kia như là tận thế giáng lâm sức mạnh bình thường. Anu lập tức đoán được chân tướng, là bùn đen Thâm Uyên chi vương. Tám cánh đọa thiên sứ Mender. Là có người ngay tại câu thông bùn đen Thâm Uyên lực lượng. Bùn đen Thâm Uyên vương. Mai Nhĩ Đức có lẽ cũng sẽ không so cái khác Thâm Uyên vương cường bên trên quá nhiều, nhưng là bùn đen Thâm Uyên lại là dơ bẩn nhất đáng sợ nhất Thâm Uyên. Bởi vì Thâm Uyên ban đầu chính là bùn đen Thâm Uyên vương Mai Nhĩ Đức sáng tạo, nàng ô nhiễm đến từ thái cổ thời đại linh tính chi thần, nàng bản nguyên lực lượng cũng là trong vực sâu dơ bẩn nhất cùng căn nguyên lực lượng. Tín đồ của nàng phần lớn thời gian cũng không giống những thứ khác thâm uyên chi vương tín đồ một dạng, hoặc là nguyên tội chi thần tôi tớ gốm sứ tiểu nhân một dạng, chơi cái gì hiến tế, cướp đoạt cái gì thần huyết. Nhưng là chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, tất cả mọi người lại biến thành thâm uyên quái vật, sa đọa trở thành thâm uyên loại. Đây mới là đáng sợ nhất. So với bị hiến tế, so với bị giết chết, so với bị cướp đoạt thần huyết còn muốn đáng sợ. Bởi vì ngươi đem vĩnh luân thâm uyên, từ xà nhân hoặc là dực nhân biến thành một cái đáng sợ quái vật, cả kia chút ma quái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Anu đi tới hành lang biên giới, mà lúc này đây một con to lớn phong tích long vậy chạm mặt tới, cùng Anu đụng vào nhau. Linh tính lực lượng quang mang phía dưới, Anu rống lớn một tiếng. Thứ hai ma kỵ hình thái. Lập tức nhìn thấy Anu biến thành thân cao mười mấy thước ám vẫy cự nhân, phất tay to lớn ám diễm trường kiếm xuất hiện ở trong tay, to lớn nhu dương cánh mở, hỏa diễm cũng theo đó lan tràn tới toàn thân. Hắn thôi động gió lực lượng, lập tức vọt lên bầu trời. Mưa đen không ngừng mà rơi xuống, nhưng là còn không có tới gần Anu liền bị kia bám vào ở trên người hỏa diễm bốc hơi. Ám vẫy cự nhân hình thái Anu tung bay ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên bốn phía. Cuối cùng, hắn thấy được một hình bóng từ đằng xa đi tới, kia bao trùm cả tòa thành phố mưa đen chính là lấy đối phương làm trung tâm mà tới. Theo nàng không ngừng đến gần, chung quanh nàng cũng không ngừng xuất hiện các loại các dạng ma vật. Anu nhìn đối phương, thâm uyên giáo đồ. Anu không nói hai lời, liền trực tiếp vọt tới. Phất tay, chung quanh bầu trời không khí nháy mắt trút sạch, bớt thời giờ. Vung ra, một cái cự đại pháo không khí đánh tới hướng đại địa, sau đó đánh vào trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Oanh! Một kích phải trúng, nhưng Anu không có chút nào dừng lại. Ám vẫy cự nhân từ không trung lao xuống đồng thời, không ngừng mà tái diễn động tác này, một lần lại một lần đánh vào nguyên địa bên trên. Âm âm âm âm liên tiếp không ngừng pháo không khí. Đem trọn đầu đường cái đều nổ sụp, trong đường phố ương tượng đá cũng theo đó nghiêng đổ vỡ vụn. Tiếp cận về sau, hắn không có chút nào dừng lại vương ám diễm trường kiếm, hướng phía mục tiêu vị trí chém tới. Đông dùng pháo không khí đánh nổ thời điểm còn không có cảm thấy, nhưng là một kiếm này chém đi tới thời điểm, mơ hồ phản hồi để Anu cảm giác được bản thân giống như trảm tại một khối thép tấm bên trên một dạng, không có chút nào rung chuyển đối phương. Quả nhiên, một thân ảnh từ liên tiếp không ngừng mà bạo tạc trong dư âm đi ra. Đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tay nàng xiềng xích nắm một đầu thân cao mười mấy thước cự đại xà ma, mà lực lượng của nàng không ngừng mà hướng phía xà ma thể nội quán thâu mà đi, đem đối phương luyện chế thành một bộ đặc thù chú ấn khôi lỗi. Xà ma sáu đầu cánh tay vây kín cùng một chỗ, chính là hắn chặn lại rồi vừa mới Anu một kiếm kia. Anu sắc mặt trở nên rất khó coi, mặc dù đã dự liệu được đối phương khó chơi, nhưng nhìn đến tình huống như vậy xác thực để hắn trong lòng căng thẳng, trong lòng lập tức trù bị lấy thủ đoạn khác. Mà đối phương mang theo mưa gió tới, ngẩng đầu nhìn về phía Anu. Trong đêm tối, Anu vậy ẩn ẩn thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Kia là một nữ nhân. Nữ nhân cũng nhìn thấy Anu, đồng thời biết rõ thân phận của hắn. Người thằng lằng Anu. Người yêu của ta để cho ta giết các ngươi. Bất quá ta không nỡ giết các ngươi, liền để các ngươi theo ta cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Thâm Uyên đi. Nghe tới đối phương, Anu lập tức minh bạch trước mặt cái này tà đồ cũng không phải là ngoại ý muốn xuất hiện. Căn cứ thâm uyên thể ước, chỉ cần ngươi trả ra đại giới cũng đủ lớn, ngay cả nguyên tội chi môn đều có thể triệu hoán đi ra, nhưng là dạng này nghi thức cũng không phải vội vàng ở giữa có thể bố trí. Là sớm đã có người muốn mệnh của hắn, mà những người này là ai, Anu cũng có thể đoán được. Anu nghĩ tới những người kia không có điểm mấu chốt, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới bọn gia hỏa này có điên cuồng như vậy. Thân là Su Nhôn người, thân là Nguyệt Quan Hành Tỉnh quý tộc, vậy mà cấu kết thâm uyên hiến tế đồng tộc của mình. Anu tức giận không thôi, cái này so đụng phải thâm uyên tà đồ cùng tà thần hiến tế còn muốn cho Anu buồn nôn. Anu rút kiếm mà lên, cùng nữ nhân nắm Marilith chiến đấu lại với nhau. Các ngươi những này trong bóng tối chuột, nguyên tội tà thần đều bị cự thần trừng trị. Các ngươi còn không yên tĩnh. Nữ nhân nở nụ cười, nói cho Anu. Nàng nắm xiềng xích nhẹ nhàng bay lên, đứng ở Marilith trên đầu vai. Chủ nhân của ta Mender, ta tuân theo ý chí của nàng tiến lên. Anu vừa cùng nữ nhân kịch chiến, một bên nhìn về phía bốn phía. Những tên kia đâu? Nữ nhân trả lời, ngươi có thể sống sót, những người kia đều không sống nổi. Nếu như ngươi trở thành thâm uyên loại, như vậy những người kia là sẽ trở thành thâm uyên tương lai tín đồ, cùng ngươi đồng hành. Cho nên hiện tại hỏi cái này chút có ý nghĩa gì đâu. Anu quơ ám diễm kiếm, không ngừng mà chém về phía Marilith. Miệng đầy nói láo. Hắn liên tiếp chém xuống đối phương hai đầu cánh tay, nhưng là đối phương còn có bốn cái cánh tay không ngừng mà quơ xiềng xích cùng vũ khí công kích về phía Anu, đồng thời bên trên bầu trời không ngừng mà có bùn đen hóa thành đá rơi hướng phía Anu đập tới. Anu muốn chém xuống đối phương mặt khác bốn cái cánh tay, nhưng là cái này đến cái khác ma vật không ngừng mà xông lên. Anu mũi kiếm nhất chuyển, giết chết một cái khác ma vật, trong tay pháo không khí vậy hướng phía bầu trời bay tới quỷ dị quái vật quanh kích mà đi. Cùng lúc đó, kia Marilith vậy mà cầm lên bị chặt rơi hai con cánh tay. Lại lần nữa ghép lại đi lên. T. Sa ma bạo phát ra một tiếng gào thét, lại khôi phục trạng thái toàn thịnh cùng Anu chiến đấu lại với nhau. Mà lúc này đây, có thể thấy có người vọt ra khỏi phòng ốc hướng phía Anu bên này chạy đến, là Anu binh lính dưới quyền, muốn đến giúp trợ hắn. Nhưng là còn chưa có tới Anu bên người, bản thân liền đã bị mưa đen ăn mòn thành một con ma vật. Anu nhìn thấy tình huống này, muốn rách cả mí mắt. Đều dừng lại cho ta, ai cũng không thể đi ra. Ở nơi này mưa đen nghi thức bên trong, học đồ giai vị quyền năng giả cùng người bình thường vừa đi ra, quả thực chính là cho đối phương đưa pháo hôi. Liền xem như những người phàm tục kia trong mắt vô cùng cường đại hạ vị quyền năng giả, dưới tình huống như vậy vậy không giúp được Anu gấp cái gì. Nhìn xem cả tòa thành thì khắp nơi đều là loạn tượng, không ngừng mà có mới ma vật sinh ra, mà những cái kia ma vật còn đồng thời không ngừng mà tại chế tạo hỗn loạn. Anu lửa giận ngút trời. Trong lòng không ngừng mà quanh quẩn một thanh âm. Giết nàng. Giết nàng. Không đúng, hẳn là giết sạch những cái kia đáng chết các quý tộc, Lucy, lá rụng. Anu tựa hồ chưa bao giờ như hôm nay cái này dạng phẫn nộ qua. Cho dù là lần trước tham dự vây quét thực thi quỷ đại chiến thời điểm. Mà lửa giận của hắn càng là ngút trời, trong tay ám diễm kiếm uy lực vậy mà cũng theo đó không ngừng mà tăng trưởng, trở nên càng ngày càng mạnh. Anu dùng hết toàn lực công kích tới nữ thâm uyên tà đồ, có thể nói không tiếc đại giới. Hắn đang suy nghĩ biện pháp đem đối phương bức ra nguyệt quan thành, bởi vì đối phương bản thân chính là một cái nghi thức vật dẫn, muốn phá hư cái này mưa đen chỉ có hai loại phương pháp. Một loại chính là giết chết đối phương, một loại khác chính là đem đối phương đuổi ra ngoài, chờ đợi lấy nghi thức lực lượng hao hết. Nhưng là đối phương thao túng số lớn ma vật kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng lấy Anu đánh thẳng tới, quả thực là phải ở lại chỗ này. Anu càng cảm giác hơn không ổn. Cái này nghi thức còn không có kết thúc. Nghi thức còn có cái khác mục đích. Anu nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này. Đột nhiên cảm thấy cái này nghi thức tác dụng khả năng cũng không phải là triệu hoán mưa đen đến đây. Anu trong tay tốc độ nhanh hơn, điên cuồng quơ ám diễm kiếm hướng phía Marilith áp đi, nhìn như giống như lâm vào điên cuồng bên trong. Chính đáng nữ thâm uyên tà đồ bị triệt để hấp dẫn lấy ánh mắt cùng lực chú ý thời điểm, Anu đột nhiên sử dụng biến chiêu. Giải thể. Anu cùng phong tích long giải khai cùng dung hợp trạng thái, từ một người biến thành hai người. Đây cũng là ma kỵ sĩ hình thức chiến đấu đa dạng hóa. Phong tích long lập tức gắt gao bắt được Marilith, mà Anu một lần nữa biến thành người thằng lằn, một thân một mình nắm chặt rồi chống phản quan trường kiếm hóa thành một đạo quang ảnh xông về Marilith đầu vai. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mà ở này trước đó vậy chưa từng có ai từng thấy ma kỵ sĩ sử dụng tới loại lực lượng này, nữ nhân đương nhiên không có phòng bị. Bởi vậy nữ nhân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Còn chưa kịp há miệng nói cái gì. Anu liền đã tập kích đạo trước mặt nữ nhân, một kiếm quán xuyên nữ nhân lồng ngực. Chết đi. Người thằng lằn phát ra một tiếng gào thét, con mắt đều là màu đỏ tươi. Nữ nhân cúi đầu nhìn mình lồng ngực, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có cái gì khủng hoảng hoặc là tuyệt vọng thần sắc. Nàng chỉ là vuốt ve bụng của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Anu liếc mắt. Nói câu. Thời điểm đến. Nữ nhân nhắm mắt lại, sau đó một cổ lực lượng kinh khủng từ thiên ngoại giáng lâm, từ một cái thế giới khác vọt tới. Anu nhìn thấy vô biên hắc ám lĩnh vực từ nữ nhân thi thể quanh người khuếch tán ra đến. Phía dưới mặt đất tuôn ra vô biên bùn đen, cuốn lên tầng tầng sóng lớn. Nữ nhân chết rồi, nhưng lại sinh ra vô tận ám, đây mới là mục đích của nàng. Một cái thông hướng bùn đen thâm uyên đại môn. Mở ra.